Chương 4591, Lịch Vân Hệ 191. Lúc đầu ngay từ đầu sơn động cũng là từ hắc ám biến thành vầng sáng, cùng dần dần sáng tỏ, lại đến mặt đám người bộ đều lộ ra màu trắng sáng long lanh ánh sáng, thẳng đến đằng sau đều có chút chói mắt. Thật xinh đẹp, Băng Ly đều cảm thán nhìn trái phải. Mà lúc này Lịch Vân Hề cũng là nhìn chung quanh một lần, cảm thấy 10 điểm mơ y la. Mặc dù không rõ ràng yêu khoáng sản lượng đến cùng như thế nào thế, nhưng là trước mặt cái này yêu khoáng số lượng tuyệt đối không ít. Liền xem như Minh Tưởng cùng Bạch Vũ hai người cũng là sợ ngây người. Dạng này yêu khoáng vừa ra, tại yêu giới khẳng định lại phải gây nên sóng to gió lớn. Bạch Vũ cảm thán. Minh Giận cũng là nhịn không được nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dày đặc như vậy số lượng lại nhiều yêu khoáng. Hơn nữa xem ra những cái này yêu khoáng còn có thể toàn bộ đều là cực phẩm khoáng tinh. Minh Giận có chút sợ hãi thán phục tới gần yêu khoáng, lúc này cảm thụ phía trên yêu lực. Ngay cả hắn đều có chút nhịn không được dục dịch muốn tu luyện. Phía trước Linh yêu tộc trưởng giải thích, hiện tại ở yêu tộc đa nở dê tỷ hệ nở nhất chính là yêu khoáng yêu mạch, mà bây giờ chỉ có một chỗ hoàn chỉnh yêu khoáng khả năng chính là chỗ này, về phần cái khác cơ hồ toàn bộ bị hung yêu qua phân sạch sẽ. Không sai, chỗ này yêu khoáng xác thực rất nhiều cũng là cực phẩm yêu khoáng, trừ bỏ bên ngoài mới là tương đối kém cấp tờ hờ tờ yêu khoáng cùng một đoạn kia trung cấp yêu khoáng. Bắt đầu từ nơi này, bên trong còn có càng nhiều cực phẩm yêu khoáng. Cho nên nếu như Cao Y Đi A Phương Na Y bị viêm ma đã biết mà nói, cũng rất nhanh lại giữ không được. Hắn lo lắng nhất là, bản thân thủ lâu như vậy đồ vật cuối cùng biến thành tiểu hung yêu cường đại vũ khí. Cũng khó trách cái kia ưng vương khẩn cấp như vậy muốn có được chúng ta linh yêu tộc cái này vừa ra yêu khoáng. Băng Ly biểu lộ khó coi, dạng này một chỗ yêu khoáng đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị Vu yêu vương bọn họ phát hiện. Hiện tại có lẽ hắn sẽ còn xem ở Vân Hề trên mặt mũi rút lui, nếu là một mực báo cáo Viêm Ma, chỉ sợ rất khó sẽ không để cho hắn phát hiện cái giới. Viêm Ma đã không thể cường đại tới đâu, bằng không thì không có người có thể lại áp chế hắn. Thế nhưng là chỗ này yêu khoáng căn bản là cầm không đi, sớm biết lúc trước tình nguyện để cho tộc nhân hấp thu một chút cũng sẽ không biến thành như bây giờ trở thành hung yêu đồ vật. Không bằng mọi người đợi ở chỗ này có thể hấp thu nhiều một chút là một chút á. Linh yêu tộc trưởng biểu thị hiện tại chỉ có thể như vậy. Mà Nam Yến Tuyết đột nhiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ta hiện tại cũng không phải là bản thể, chỉ là một chỗ yêu phách, cho nên không có hấp thu năng lượng hạn chế. Nếu là ngươi thật không sợ lãng phí đồng thời tin tưởng ta mà nói, chỗ này yêu khoáng ta có thể giải quyết. Linh yêu tộc trưởng nghe xong, chấn kinh, yêu vương muốn thử xem toàn bộ hấp thu không phải là không thể được. Mà là sợ yêu vương ngài biết tiếp nhận quá nhiều năng lượng mà không hại phản lợi. Hắn lo lắng nhất tự nhiên là yêu vương, chỗ này yêu khoáng lại tính cái gì coi như toàn bộ hấp thu cũng phải hơn nửa tháng á. Băng Ly lo lắng. Mà đột nhiên, vẫn không có nói chuyện Lịch Vân Hề mở miệng, ta tin tưởng hắn, liền để hắn thử xem a. Nghe nói như thế, Nam Yến Tuyết biểu lộ rõ ràng kinh ngạc, không nghĩ tới cái thứ nhất nói tin tưởng hắn dĩ nhiên là Vân Hề. Trong lòng ấm áp, tạ ơn Lịch Vân Hề khó chịu rời đầu tất cả mọi người lo lắng Nam Yến Tuyết thân thể, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ thật đúng là đánh giá thấp hắn. Nam Yến Tuyết ngồi xếp bằng tại tinh thần quay chung quanh chi bưng, sau đó trực tiếp ngưng tức bắt đầu hấp thu chung quanh yêu lực. Lúc đầu ngay từ đầu vẫn là hết sức chậm chạp, thế nhưng là ai biết, một giây sau Nam Yến Tuyết trung gian là dừng lại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ yêu lực vòng xoáy. Vòng xoay giống như thu thập chung quanh tất cả cực phẩm yêu khoáng yêu lực tuyến đoàn, càng thêm quảng đại, cuối cùng tiến vào Nam Yến Tuyết thể nội. Thật nhanh tốc độ, Băng Ly mở to hai mắt nhìn. Linh yêu tộc trưởng cũng là cảm thụ toàn bộ nu y yêu khoáng yêu lực phun trào phương hướng, cũng nhịn không được kích động nói, không hổ là yêu vương. Chương 4592, Lịch Vân Hệ 192. Dạng này tốc độ, nhiều nhất 3 ngày. Yêu khoáng liền có thể toàn bộ bị hấp thu xong a. Bạch Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã thái dương hiện hiện hoa phù Nam Yến Tuyết kinh ngạc nói. Minh Giận giống như hắn chân kinh, bởi vì nếu như là bọn họ, muốn hấp thu nhiều như vậy năng lượng nhất định sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới Nam Yến Tuyết thân thể vờ y ma giống như cái không đáy, sớm vượt qua bình thường yêu có thể cực hạn chịu đựng năng lượng tồn kho. Thân thể của hắn bản thân trước kia liền thực lực rất mạnh, hiện tại mặc dù đẳng cấp khôi phục không ít. Có thế là đối với yêu lực mà nói chính là một hơi giếng cạn gặp được linh tuyển, cho nên căn bản là lấp không đầy. Lịch Vân Hề giải thích. Mọi người mới không sai biệt lắm hiểu, thế nhưng là vẫn là rất sợ hai thán phục nếu như không có nhất định thiên phú nội tình QNZ là không thể nào dạng này duy nhất một lần biên độ hấp thu nhiều như vậy. Bình thường yêu cũng là tiến hành theo chất lượng, bằng không thì thân thể chỗ nào chịu được, hiển nhiên Nam Yến Tuyết thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại ngũ quan càng thêm khỏe mạnh hùng nhuận. Ba ngày nay chúng ta đều ở bên ngoài bảo hộ yêu vương hấp thu yêu khoáng liền tốt, nếu như không có ta dẫn đường hoặc là viêm ma đến, không có yêu có thể tìm được nơi này. Linh yêu tộc trưởng nói. Nghe nói như thế, đầu này Lịch Vân Hề cũng là gật đầu, ân, ba ngày này cực kỳ trọng yếu, tất cả mọi người đợi tại bộ lạc liền tốt. Nếu như ương vương bên kia có dị động gì, chúng ta lại đến ứng phó. Tất cả mọi người rất chờ mong Nam Yến Tuyết nếu như hấp thu cái này cả một cái yêu mạch yêu khoáng sẽ như thế nào, có thể hay không thực lực đột phá yêu thần, dù sao cũng là yêu vương. Hơn nữa trước kia Nam Yến Tuyết thực lực đã là yêu tôn, bây giờ cái này trường kiếp nạn sẽ để cho hắn biến thành yêu thần sao? Buổi chiều thời điểm, Vu yêu vương liền lại tới. Chỉ bất quá lần này cùng đi theo trừ hắn ra còn có ương vương. Ưng vương thực lực cũng là yêu thánh. Lúc này hai người mang càng nhiều thuộc hạ bao vây toàn bộ linh yêu nhất tộc. Nhìn xem khôi phục sinh cơ nhưng như cũ mang theo sống sót sau tai nạn cảm giác tộc dân, ưng vương lớn lên mọc ra mắt sắc bén. Ngươi nói tinh linh nhất tộc ở nơi nào? Ngay tại linh yêu nhất tộc, nàng nói chờ lấy đại nhân, hẳn là sẽ không đi. Vu yêu vương cung kính hầu ở bên cạnh nói. Ưng vương ngũ quan xem xét chính là loại kia hắc ám mang theo âm trầm. Lúc này toàn thân lộ ra quỷ dị âm lãnh, quanh thân đi theo một đoàn bản thân nuôi khôi mị bước vào linh yêu tộc bộ lạc. Nhìn thấy ương vương còn có Vu yêu vương xuất hiện, toàn bộ linh yêu bộ lạc các tộc nhân đều kinh hoàng. Bọn họ tới. Linh yêu tộc trưởng cảm thụ được chung quanh bao vây sát khí, liền tỉnh táo ngưng lông mày nói. Trong phòng, Lịch Vân Hề, Băng Ly còn có Bạch Vũ đám người đồng dạng 10 điểm tỉnh táo. Hung yêu khí tức tràn ngập ở toàn bộ bộ lạc bốn phía. Nhìn tới linh quang đối với bọn họ lực hấp dẫn là không thể nghi ngờ tình thế bắt buộc. Ấm lúc này Lịch Vân Hề đám người còn không có ra ngoài, bọn họ phòng ở bị va chạm mở, sau đó một đám tiểu hung yêu sắp xếp có thứ tự lao đến. Ngay sau đó Vu yêu vương cùng một cái toàn thân mặc màu đen áo bào lớn nam nhân đi đến. Nam nhân người khoác màu đen lông tơ áo khoác, làn da ngăm đen, mặt chữ quốc, một đôi mắt sắc bén đảo qua trong phòng đám người, cuối cùng rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Hơi kinh ngạc, thật đúng là tinh linh nhất tộc. Nồng nặc kia sinh mệnh chi lực, cùng linh quáng lực hấp dẫn không kém là bao nhiêu. Ha ha ha ha, ai biết hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó sải bước tới gần đám người. Cũng không để ý thụ không được hoan nghênh, trực tiếp ngồi ở bên cạnh không ngồi lên. Nguyên lai thật đúng là tinh linh nhất tộc, tinh linh nghe nói ngươi cũng muốn yêu khoáng. Chương 4593, Lịch Vân Hệ 193. Ưng vương con mắt tối tàng phong mang. Nó nơi nào có tốt như vậy kiên nhẫn. Tinh linh nhất tộc xuất hiện, toàn bộ yêu tộc cách cục đều sẽ thu đến ảnh hưởng. Dù sao, không biết tinh linh này rốt cuộc là một cái, còn là cả dấu ở sau tộc quần. Nghe Vu yêu vương nói, chỉ sợ là tinh linh nhất tộc đều ở, dù sao Lịch Vân Hề ngôn ngữ cùng hắn tiết lộ qua, còn có cái khác tinh linh tộc. Nhìn xem ương vương, Lịch Vân Hề lộ ra rất bình tĩnh, linh yêu nhất tộc cùng tinh linh nhất tộc là rất thân mật bằng hữu, cái này yêu khoáng. Tinh linh nhất tộc thế tất thủ dưới, ương vương cảm thấy ta ý nghĩa chỉ là đơn thuần muốn chia cắt sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn toàn bộ hay sao? Ta chỉ là muốn toàn bộ, không, không đơn giản như thế. Lịch Vân Hề đột nhiên cười. Nghe được nàng lời nói, liền xem như Linh Yêu cùng Băng Ly, Minh Giận, Bạch Vũ mấy người cũng là nghi hoặc. Mặc dù biết Lịch Vân Hề là muốn cùng ương vương đàm phán, nhưng lại không biết nàng cụ thể ý nghĩ là cái gì. Ương vương thanh âm âm trầm. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lịch Vân Hề khẩu vị đã vậy còn quá lớn, muốn toàn bộ yêu khoáng. Đồng thời, trừ bỏ yêu khoáng bên ngoài, nàng còn có thứ gì nghĩ? Đương nhiên còn có càng đồ trọng yếu. Lịch Vân Hề quỷ dị nhìn xem ương vương, sau đó hoạt bát cười một tiếng, không bằng ương vương đại nhân đem ngươi mệnh lưu lại như thế nào? Ương vương biểu lộ biến đổi lớn làm cản Vu yêu vương rút ra bên hông trường kiếm đối với Lịch Vân Hề đám người. Thật sự cho rằng chúng ta yêu tộc sợ các ngươi tinh linh nhất tộc hay sao? Đừng quên, nơi này chính là chúng ta yêu tộc địa bàn, còn dung ngươi không được môn phách lối. Lúc đầu bản vương còn chuẩn bị lưu lại ngươi mệnh, vờ y ma như bây giờ mà nói, nhìn tới yêu tộc thế tất yếu cùng tinh linh nhất tộc là địch. Ưng vương thăm thẳm thanh âm truyền đến, đột nhiên toàn bộ thân thể vô bản đưa nở dê giờ y, hai tay hóa thành bén nhọn móng vuốt hung mạnh hướng về Lịch Vân Hề chộp tới. Lịch Vân Hề lại sớm có phòng ngự, trường ca kiếm hướng thẳng đến Ưng Vương móng vuốt một kiếm tính vào, huyết tràn ra. Đồng thời, một đôi cổ trùng nhanh chóng leo lên vào trong vết thương. Một mạch mà thành, quả thực sớm có dự mưu. Ưng Vương rút về móng vuốt, chỉ cảm thấy có đồ vật gì chui vào trong thân thể mình. Hắn kinh khủng, ngươi làm cái gì tất tất tốt tốt bản thân trong thanh nhâm có một loại gặm đồ ăn vặt thanh nhâm chuyển đến, dùng mình. Lịch Vân Hề lại là cười nhạt, một chút lễ gặp mặt, bất thành kính ý đám người, Bạch Vũ còn có Minh Giận hai người nhìn xem Ưng Vương cảm thấy mặc nghiệm, dù sao cái đồ chơi này bọn họ gặp qua, kinh khủng kia thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Cho nên lúc này chỉ có 10 điểm đồng tình Ưng Vương. Vu Yêu Vương cũng là hướng về Lịch Vân Hề vọt tới, biểu tình âm trầm nói, nếu như chúng ta Ưng Vương có chuyện gì các ngươi toàn bộ linh chi nu ý đều muốn bị hủy diệt. Điều trùng tiểu kỹ, liền cho rằng có thể giết ta buồn cười Ưng Vương lại xem thường, đại khái là không có cảm giác đến thân thể của mình có dị thường gì. Hắn lại trong bóng tối dùng yêu lực thăm dò, giống như cũng không có phát hiện trong thân thể có đồ vật gì. Lịch Vân Hề cũng đã hề phải ngồi về trên vị trí, có đúng không ta cũng muốn biết, Ưng Vương chết về sau, chúng ta sẽ như thế nào đâu. Ưng Vương nhìn xem Lịch Vân Hề lại cười lạnh, đột nhiên cả thân thể lại hướng về Lịch Vân Hề đi, muốn giết ta người si nói ngộng. Thế nhưng là, ngay tại hắn mới vừa vận chuyển yêu lực thơ ý điếm, Ưng Vương liền đột nhiên cảm giác được thân thể của mình một trận co rút đau đớn truyền đến. A, hắn co rút không người xuống, một trận thực cốt thực huyết thực thịt đau sở để cho hắn kém chút không đứng được. Chương 4594, Lịch Vân Hề 194. Hắn ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, chính ngươi cảm thụ chẳng phải sẽ biết chậm rãi chờ đợi tử vong cảm thụ, quá trình thế nhưng là cực kỳ đặc biệt. Lịch Vân Hề hề hoài khiêu mi. Rõ ràng là tinh linh, thế nhưng là càng giống là ma nữ. Vu Yêu Vương còn tưởng rằng là độc gì dược, nhìn xem Lịch Vân Hề liền hướng lấy nàng vào tới, mau đưa giải dược lấy ra. Hắn công kích đối với Lịch Vân Hề mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhàn nhạt liếc hắn một chút, bàng bạc dây năng lượng lấy sinh mệnh chi lực sinh mệnh giam cầm, còn có thể áp chế rút ra Vu Yêu Vương sinh mệnh lực. Vu Yêu Vương trực tiếp bị miểu sắt đánh bay ra ngoài, thổ một búng máu lại khó đứng lên. Lịch Vân Hề thực lực vượt qua Vu Yêu Vương tưởng tượng, lúc này quẳng xuống đất kinh khủng ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, nói không ra lời. Tinh linh nhất tộc đã vậy còn quá cường hãn sao? Lịch Vân Hề tuổi tác thoạt nhìn mới trưởng thành tinh linh, thế nhưng là thực lực này vờ ơ y mang lịch thiên. Đương nhiên, bởi vì Lịch Vân Hề thực lực đã cùng hạ thần tu vi không kém là bao nhiêu, cho nên đối mặt mới yêu vương Vu Yêu Vương không phải miểu sắt là cái gì. Dù sao biến thành tinh linh về sau, hai cái năng lượng nhập ra, Lịch Vân Hề đối lên Minh Giận cùng Nam Yến Tuyết lúc trước hai cái yêu thánh đều không là vấn đề. Cho nên lúc này Vu Yêu Vương còn có Ưng Vương hai người đều không phải là nàng đối thủ. Ưng Vương thống khổ vặn vẹo trên mặt đất, loại này đau đớn tuyệt đối là trên thế giới tàn nhẫn nhất cực hình. Đặc biệt là khi nhìn đến Lịch Vân Hề thực lực về sau, hắn lập tức cầu xin tha thứ, đại nhân thả ta đi, yêu mạch ta từ bỏ, yêu khoáng toàn bộ cho ngài, đại nhân chỉ cần ngài thả ta, van xin ngài. Chỉ có mặt sắp tử vong thời điểm, người mới biết hối hận. Lịch Vân Hề lại là đạm mạc ánh mắt nhìn hắn, ngươi cho ta ngốc sao, thả ngươi trở về, lại để cho viêm ma tới giết đi ta. A, nàng cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, bỏ qua ngươi không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đừng suy nghĩ nhiều. Ưng Vương đau chết đi sống lại, đang nghe Lịch Vân Hề lời này về sau, càng thêm khóc không ra nước mắt. Sớm biết hắn không tới, quả thực là quăng tới chủ động chịu chết. Bạch Vũ, Minh Giận hai người nhìn xem Ưng Vương cũng là vì hắn mặc niệm, hiện tại biết rõ chủ nhân là không thể đắc tội rồi. A Yêu Linh tộc trưởng cũng là nhìn xem một màn này trợn mắt hốt mồm, dù sao ngay từ đầu còn vì Lịch Vân Hề lo lắng tới không nghĩ tới nha đầu này so hắn tưởng tượng bên trong thêm quyết đoán cường đại. Lúc đầu ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là Lịch Vân Hề là muốn cùng Ưng Vương tiên lễ hậu binh, ai nào biết vợ ơ y ma trực tiếp như vậy, trực tiếp đem người giết đi. Ưng Vương tiếng kêu thảm thiết dần dần dập tắt, chỉ bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn bị móc sạch. Đầu kia Vu Yêu Vương nhìn xem Ưng Vương bộ dáng cũng nhịn không được muốn nói. Đặc biệt là kế tiếp còn nhìn thấy Lịch Vân Hề từ Ưng Vương trong thi thể triệu hồi ra hai nắm đấm lớn thân mềm côn trùng lúc, dọa sắc mặt trắng bệnh. Chính là hai thứ kia vừa rồi Ưng Vương trong thân thể đem Ưng Vương ăn hết sạch lớn như vậy hai cái, cũng không biết mới vừa rồi là làm sao tiến vào Ưng Vương thân thể, một chút báo hiệu đều không có. Suy nghĩ một chút liền dùng mình, đặc biệt là Lịch Vân Hề ánh mắt đột nhiên thả ở trên người nàng lúc càng thêm kinh khủng. Người ta không đại nhân, ta sai rồi, ta thực sự sai, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, không muốn ăn ta, không muốn hắn dọa đến nói năng lộn xộn. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ bản thân chết không toàn thây, vẫn là bị loại vật này trực tiếp chậm rãi gặm cắn sạch. Thế nhưng là Lịch Vân Hề nhưng không có giết hắn, đem ngươi bên ngoài những người kia tập hợp, ngươi hiểu nên như thế nào biểu hiện. Tiếp tục. Chương 4595, Lịch Vân Hề 195. Ta lập tức đi, lập tức đi. Vu Yêu Vương sợ choáng váng, bôi khỏe miệng huyết liền hôi lưu lưu bỏ lên, kỳ quái là... Vừa rồi ưng vương lớn như vậy kêu thảm vờ ơ y ma bên ngoài những yêu tộc kia binh sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mới hồi phục tinh thần lại gian phòng bày ra kết giới, vừa rồi Lịch Vân Hề muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Vu Yêu Vương rất nhanh tập hợp tất cả yêu binh, sau đó chân chó tựa như đi bẩm báo Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề nhìn hắn biểu hiện tốt đẹp, cho nên liền phế hắn giao cho yêu long trông coi. Sau tiếp theo như thế nào liền muốn nhìn cái này hung yêu bản thân biểu hiện. Ai biết Vu Yêu Vương nhìn thấy yêu long thời điểm còn chưa kịp phản ứng, yêu long đại nhân cùng ưng vương một dạng, yêu long cũng là một đại hung yêu thống linh đến. Cho nên Vu Yêu Vương tự nhiên nhận biết. Yêu long hiện tại đã hoàn toàn cải tà quy chính, ánh mắt nhìn Vu Yêu Vương, một bộ chính phái yêu tộc bộ dáng tận tình khuyên bảo nói, đi theo viêm ma không có kết cục tốt, ta xem ngươi chính là quay đầu là bờ a. Vu Yêu Vương một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn xem yêu long. Xác nhận mấy lần đúng là yêu long về sau mới sững sờ nói, yêu long đại nhân, ngài bị hạ hàng đầu sao muốn nói trước kia hung tàn nhất mấy vị thủ lĩnh, yêu long chính là một cái trong số đó. Bây giờ lại khuyên hắn quay đầu là bờ không có lầm chứ yêu long đại nhân, ngài vờ ơ y ma phản bội viêm ma đại nhân, không sợ viêm ma đại nhân sau khi biết lúc này chung quanh không có những người khác, Vu Yêu Vương vụng trộm tới gần yêu long, sau đó lặng lẽ sờ nói. Yêu long nhìn xem Vu Yêu Vương. Biểu lộ bình tĩnh, không sợ Vu Yêu Vương, tất cả hung yêu cũng là viêm ma người ủng hộ, đơn giản là viêm ma thực lực là yêu tộc chí tôn yêu tôn cấp bậc, không ai bằng. Viêm ma không phải ta chủ nhân đối thủ. Ai biết, yêu long 10 điểm bình tĩnh biểu lộ. Vu Yêu Vương còn lấy vì mình nghe lầm. Hắn cảm thấy yêu long nhất định là bị cái kia tinh linh nhất tộc tẩy não, yêu long đại nhân lại còn gọi nàng chủ nhân Vu Yêu Vương chấn kinh là yêu long lại dám phản bội viêm ma đại nhân. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Hắn là không tin Lịch Vân Hề đối lên viêm ma còn có thể không rơi vào thế hạ phong, phải biết tất cả hung yêu đều không phải là viêm ma đại nhân đối thủ. Trước kia tất cả thủ lĩnh cũng là tuyệt đối thần phục viêm ma đại nhân, tuyệt đối sẽ không có dị tâm. Cũng không biết yêu long đại nhân là thế nào có thể có phản bội viêm ma đại nhân lá gan. Yêu long đại nhân, ngài tuyệt đối điên. Vũ Yêu Vương nói. Yêu long nhàn nhạt khinh miệt nhìn hắn một cái. Đó là bởi vì chu người thân phận, viêm ma một cái đầu ngón chân đều không đắc tội nổi. Vu Yêu Vương chấn kinh, sau đó không tin, không phải liền là một cái tinh linh sao? A Yêu Long không nói gì thêm, bất quá cái kia khinh miệt ánh mắt ngược lại là để cho Vu Yêu Vương càng thêm lòng ngưỡng ấy. Yêu Long đại nhân, đến cùng thân phận gì A bây giờ chọn lựa, thế nhưng là quyết định hắn sinh tử. Mặc dù trước đó trong đáy lòng một mực là đứng ở viêm ma bên này, dù sao viêm ma đại nhân thực lực mạnh nhất lại là một đời mới yêu vương, căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhưng là bây giờ nhìn yêu long thái độ thực sự để cho người ta kinh nghi. Đến cùng Lịch Vân Hề thân phận gì, vờ ơ y ma để cho trung thành tuyệt đối yêu long đều đối với viêm ma đại nhân chẳng thèm ngó tới đứng lên lòng ngứa ngáy đồng thời, có chút đung đưa. Yêu long nhìn xem hắn một bộ nịnh nọt bộ dáng, cũng là thờ ơ, dù sao nếu như ngươi cùng chủ nhân đối đầu. Hạ trang nhất định sẽ không rất tốt. Vu Yêu Vương, cái này hắn đã lĩnh ngộ qua. Ưng Vương tử trạng còn rõ mồn một trước mắt. Trong đầu xẹt qua Lịch Vân Hề mặt, chẳng lẽ cái kia tinh linh thật có không tầm thường cái khác thân phận. Chương 4596, Lịch Vân Hề 196. Cái kia yêu long đại nhân. Vu Yêu Vương rốt cục có chút dao động, cái kia ta có thể hay không cải biến trận doanh để cho tinh linh đại nhân cho ta khôi phục thực lực. Yêu vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, suy nghĩ nhiều. Vu Yêu Vương, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy làm lấy tù phạm, sau đó quản lý bên ngoài những cái kia yêu binh, còn để cho bọn họ chấn giữ lấy toàn bộ linh yêu tộc, không nên để cho bên ngoài yêu tiến đến. Vu Yêu Vương cũng không biết cái này có ý gì, chẳng lẽ dạng này bảo vệ, linh quáng liền có thể một mực không bị những thủ lĩnh khác phát hiện làm sao có thể. Ngày thứ ba thời điểm, tất cả như thường. Chỉ là đột nhiên, ầm vang một tiếng, toàn bộ linh yêu tộc phía sau núi đều tựa như muốn sụp đổ đồng dạng, đinh thai nhức góc tiếng phá hủy truyền đến, ngay sau đó chân trời hiện hiện một mảnh tường vân, ba đạo lôi minh rơi xuống, bất quá nửa vang lại trở nên yên tĩnh im ắng. Vu Yêu Vương chỉ nhìn thấy Lịch Vân Hề còn có cái kia quần cùng một chỗ yêu tộc toàn bộ hướng về phía sau núi chạy tới yêu long đại nhân, sau phía sau núi, phát xảy ra chuyện gì? Vu Yêu Vương thanh âm có chút phát run nói. Thế nào thấy là tấn cấp yêu cấp vừa rồi hơn nữa, lúc này đột nhiên vọt tới một cỗ cực kỳ cường đại yêu khí, cảm giác cùng Viêm Ma đại nhân không phân cao thấp. Yêu long vẫn như cũ lạnh lẽo cô quạng, biết rõ quá nhiều, ngươi liền có thể chết rồi. Dọa Vu Yêu Vương lập tức không dám hỏi nhiều. Liền xem như có yêu binh đến đây hỏi nó có cần hay không đi xem một chút, thời điểm cũng là bị hắn mắng chửi xối xả mắng trở về. Lúc này phía sau núi, Nam Yến Tuyết mới vừa đã trải qua ba đạo yêu kiếp, mở ra tròng mắt màu lam, toàn thân khí thế kinh người, năng lượng cường đại nhanh chóng đến khuyết tán ra ngoài, toàn bộ sơn động sớm biến thành phế tích, bất quá đặt ở đỉnh đầu hắn bụi đờ ơ tờ toàn bộ bị hắn chấn khai. Một tấm tuấn nhan càng là yêu nghiệt vạn phần. Giữa lông mày hoa phủ thêm nhiều thêm vài phần yêu trị, như lửa giống như đỏ tươi. Thần tôn kỳ Nam Yến Tuyết đem quanh thân yêu lực rút về, chung quanh khuyết tán yêu lực giống như thủy triều lui về trong thân thể của hắn. Sau đó thực lực của hắn cùng khí tức cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp, thẳng đến biến mất. Bây giờ lại nhìn Nam Yến Tuyết, liền phảng phất hắn một cái không có chút nào yêu lực người bình thường. Thế nhưng là khí thế kia đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Con ngươi màu xanh lam đã nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng bá nhiên. Hắn trên đỉnh đầu lỗ thai cũng là rốt cục thu về, một đầu tóc đen, giống như tranh thủy mặc bên trong người, yêu như vẽ như tên, một tấm kinh thế mặt nhiếp nhân tâm phách, vừa gặp đã cảm mến trầm luân. Hắn thản nhiên nhìn chung quanh một cái linh mạch, bên trong tất cả linh quáng đã làm sạch sẽ, lại cũng tìm không ra bất kỳ dấu vết. Mới cất bước rời khỏi nơi này. Thân hình lóe lên, không có chút nào khí lưu chấn động. Thực lực sâu không lường được. Lịch Vân Hề đám người chạy tới thời điểm chính là thấy được cái này va ho mà tờ một vùng phế tích, mà phế tích bên ngoài, yêu nghiệt tuấn mỹ yêu vương đại nhân chính đứng chờ ở bên ngoài lấy bo nờ họ. Yêu vương linh yêu tộc trưởng kích động đi tới, nhìn xem yêu vương khí tức phảng phất khôi phục, lệ nóng doanh chồng nói, ngài khôi phục thực lực ân, đa tạ ngài là vương điện thủ hạ kinh mạch, thực phẩm yêu khoáng số lượng đã để ta khôi phục lúc đầu đỉnh phong thực lực. Linh yêu tộc trưởng biểu lộ 10 điểm kinh hỉ, sau đó cảm xúc không cách nào bình phục nói, yêu tộc được cứu rồi. Chân thân còn chưa tìm về, Viêm Ma thực lực cũng là sâu không lường được, ta không cách nào tại không có chân thân tình huống dưới sử dụng yêu vương chi lực áp chế hắn, nếu như phải hoàn toàn chiến thắng hắn, vẫn còn cần tìm về chân thân. Nam Yến Tuyết nhìn xem hắn bộ dáng thản nhiên nói, bất quá. Sau khi nói xong ánh mắt liền kìm lòng không được rơi xuống đầu kia cách đó không xa Lịch Vân Hề trên người. Giống như lam tinh giống như sáng chói con mắt, xét qua mấy phần thâm thúy. Hề nhi, chờ ta tìm về chân thân ta sẽ không buông tha cho ngươi. Chương 4597, Lịch Vân Hề 197. Thiên Linh Đại Lục. Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi đám người Bắc Giới Chi Địa. Lúc này chung quanh nơi này chính có vô số bắt yêu sư đang tại chém giết khôi mị. Bốn người nhìn xem những cái này khôi mị, nghi ngờ trong lòng. Đây chính là yêu làm sao lớn lên như thế. Thiên Tầm Chi một mặt ghét bỏ ánh mắt nhìn những cái kia không có mắt cái mũi chỉ có nhiều chuyện giống nhện đồng dạng khôi mị, chỉ cảm thấy đều nổi da gà. Nghe nói như thế, bên cạnh Băng Lăng liền giải thích, những này là khôi mị, yêu tộc chăn nuôi sủng vật, từ tụ hồn cốc mà ra, nuôi nấng bọn chúng tu sĩ cốt nhục liền có thể thực lực càng ngày càng cường đại. Bất quá bọn chúng bản thân thực lực cũng là cùng chăn nuôi bọn chúng yêu tộc thực lực cùng nhau móc nối. Mà trước mắt những cái này khôi mị, rõ ràng thực lực cực thấp. Thế nhưng là những tu sĩ này lại giết 10 điểm tốn sức. Lịch Vân chỉ nhìn xem một màn này, không biết Vân Hề có hay không giống như bọn họ, đã từng dạng này chém giết qua những khôi mị đó bên kia mấy vị, có thể hay không tới trợ giúp không muốn cứ như vậy làm nhìn xem. Chém giết khôi mị một vị bắt yêu sư nhịn không được nhìn xem cứ như vậy chuẩn bị nhàn nhạt đi ngang qua đến Lịch Vân Chỉ đám người. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lịch Vân Chỉ đám người còn chưa mở miệng, đầu kia một lao giả liền nhịn không được trầm giọng nói, một đám tiểu hải tử, có thế có thực lực gì đám này khôi mị đẳng cấp nói rõ chung quanh nhất định có một đầu yêu vương ở phụ cận, bọn họ không muốn liên lụy chúng ta liền tốt. Lời này để cho Thiên Tầm Chi không cao hứng, lười biếng nói, ô hô huy. các ngươi tốt như bức nha, chúng ta không có cái gì làm liền sẽ liên lụy các ngươi. Cái kia các ngươi cố gắng giết, chậm rãi giết, bọn lao tử QNZ không chuẩn bị muốn giúp các ngươi. Ngươi cái kia lão giả nhìn hằm hằm nhìn xem Thiên Tầm Chi. Thiên Tầm Chi lại là trong miệng ngậm một cọng cỏ, hai tay thả ở sau gót, cà lơ phất phơ. Đám kia bắt yêu sư môn nếu như không phải là bởi vì chung quanh có bao quanh khôi mị, nhất định phải lên đi cùng đám thiếu niên này đo sư cờ một phen. Đáng tiếc bọn họ lại không rời ra thân thể, chỉ có thể ca đám này khôi mị chiến đấu. Kỳ thật Lịch Vân chỉ đám người sở dĩ không đi lên hỗ trợ đến nguyên nhân chính là lấy chính bọn hàn nở thực lực ứng phó đám này khôi mị có thể miễn cưỡng. Bọn họ làm gì còn muốn xen vào việc của người khác, đồng thời hiện tại băng lăng thân phận, cũng không tiện cùng cái thế giới này tu sĩ chào hỏi. Không sai, lúc này băng lăng mang theo mũ rộng vành, không có người đó có thể thấy được nàng màu mắt. Nàng cũng biết tại thiên linh đại lục yêu cùng nhân loại ở giữa quan hệ nước sôi lửa bỏng, cho nên làm sao có thể chủ động gây những phiền toái này mà đúng lúc này lại là các ngươi đám này đáng chết bắt yêu sư, mỗi ngày đều đến chúng ta trước quấy rối. Đáng chết một cái yêu vương cấp bậc yêu lúc này không biết từ chỗ nào vọt ra. Là một cái trung niên phụ nhân, ăn mặc cùng một hắc quả phụ đồng dạng. Đám kia bắt yêu sư dẫn đầu lão giả nhìn xem hắc quả phụ, liền lạnh lùng nói, gần nhất trong thành hài nhi có phải hay không là người trộm tiểu hài tử đều không buông tha, các ngươi yêu tộc thật đúng là âm hiểm độc ác, chúng ta bắt yêu sư công hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung niên phụ nhân màu đỏ tươi môi cổ quái cười một tiếng, cái gì hài nhi ta nhưng không biết. Là hung yêu cùng bình thường yêu phẩm tính cũng không giống nhau, bọn họ xác thực sẽ làm chuyện loại này. Băng lăng sợ bọn họ sẽ cho rằng yêu tộc cũng là cái này loại này bại hoại, thế là liền đối với Lịch Vân chỉ đám người giải thích nói. Hung yêu còn có loại này quỷ đồ vật. Thiên Tầm Chi ánh mắt rơi vào cái kia phụ nhân trên người, con mắt tính mịch, trên người nàng quả thật có rất nhiều oán khí, không giết thành đống người là không thể nào có. Hắn lao mụ thế nhưng là đại tế tự, loại này mờ ơ y thư bờ ơ nở thi hù, hắn từ nhỏ đã có thế cảm ứng. Chương 4598, Lịch Vân Hệ 198. Hung yêu phương thức tu luyện cũng cùng bình thường yêu có chỗ khác biệt, bọn họ sẽ có đường tắt cùng thiên môn cũng không kỳ quái. Băng lăng thở dài, chỉ là không nghĩ tới bây giờ yêu tộc vờ ơ y ma hỗn loạn đến bước này, không biết yêu vương đại nhân còn có thể trở về yêu tộc chỉ cần có hắn tại. Đây hết thể cục diện không không là sự tình. Yêu vương Thiên Tầm Chi hiếu kỳ. Thế là băng lăng liền cảm thán, đu nở dê vờ ơ y a hắn là một vị thật vĩ đại yêu tộc, chỉ bất quá lại vẫn lạc mà lúc này cái kia hắc quả phụ đã hướng về đám kia bắt yêu sư phóng đi, liền bằng các ngươi mấy người này còn muốn bắt ta nhất định chính là trò cười. Yêu vương thực lực tại bắc giới mà nói khá cường đại, cho nên những cái này bắt yêu sư cực kỳ cố hết sức cũng bình thường. Không chờ một lúc, cái kia lão giả liền bị hắc quả phụ dâm ở dưới chân, đồng thời nụ cười khinh miệt nói, liền chút thực lực ấy sao có cứu hay không. Thiên Tầm Chi đột nhiên lặng lẽ sờ hỏi Lịch Vân chỉ đám người nói. Mặc dù cái kia lão giả miệng là tiện, thế nhưng là cũng coi là vì danh trừ hại chính nghĩa chi sĩ. Bằng không thì cũng không khả năng vì trong thành an nguy tới nơi này chém giết hung yêu. Thiên Tầm Chi vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh màu trắng bóng dáng tựa như cùng hư ảnh đồng dạng vọt tới, không phải Lịch Vân chỉ còn có thể là ai, nhìn hắn đều hướng. Thiên Tầm Chi cảm thấy không động thủ đều có chút xấu hổ. Nhưng là miệng vẫn là không tha người quát nói, lao đầu, xem ở cái này hắc quả phụ so ngươi còn ác tâm phân thượng, chúng ta liền miễn cưỡng cứu ngươi một chút á. Hắc quả phụ, lao giả, cùng đông đảo bắt yêu sư môn nghe nói như thế cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại bị dẫm trên mặt đất lao giả là biểu tình âm trầm. Thiếu niên này nói chuyện, tuyệt đối là có lịch sử hắn cảm thấy nhất vô sỉ. Bất quá, mấy người này có thể đánh thắng được yêu vương hắn một chút cu nở dê không tin, lúc này đã sớm làm xong đi chê tờ quyết định. A, liền bằng các ngươi hắc quả phụ cũng là cực kỳ khinh thường. Thế nhưng là, ai biết, một giây sau một thanh trường kiếm liền trực tiếp xuyên thấu thân thể nàng. Trường kiếm xuyên thấu thân thể nàng về sau còn bay ra ngoài lại trở về bạch y gì thiếu niên trong tay. Thiếu niên khuôn mặt băng lãnh, môi mỏng khẽ mở, diễn sau đó trong cơ thể nàng đột nhiên có cái gì kiếm khí tùy ý, không ẩm tại hắc quả phụ không thể tin bên trong, bản thân toàn bộ thân thể nổ tung lên. Liền chết như vậy, ngay cả cái kia lão giả đều không thể tin nhìn xem một màn này, thiếu niên căn bản liền một chiêu cũng không bắt đầu, lại đột nhiên xuất hiện, sau đó trường kiếm hướng về phía hắc quả phụ đi, hắc quả phụ vờ ơ y ma một chút phát giác đều không có liền bị cả người xuyên thấu. Phải biết cái này hung yêu thế nhưng là thôn phệ rất nhiều hài đồng thi cốt, lệ khí còn có oán khí đều cực kỳ nặng, toàn bộ đều hóa thành nàng thực lực làm cho không người nào có thể chống đỡ. Thế nhưng là hiển nhiên hắn bây giờ nói quá nhiều, cu nở dê bù không được thiếu niên miểu sắt đến trực tiếp. Người lão giả nhìn xem đã thu hồi kiếm Lịch Vân Chỉ, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi bản thân khinh miệt, thế là lập tức đứng lên có chút xấu hổ nói, đa tạ vị đại nhân này ân cứu mạng, vừa rồi ngôn luận bất kính, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Chậc chậc chậc, cứ như vậy giết có muốn hay không ta cho siêu độ một lần thiên tầm chi nhìn xem đầy đất phế tích, còn có trong không khí phiêu hốt không đi hoán linh, sau đó hỏi. Đông đảo bắt yêu sư khả năng cho là hắn đang nói đùa. Thế nhưng là chỉ có Lịch Vân Chỉ ánh mắt rơi đang nhìn không khí trầm tư thiên tầm chi sau đó nói, tịnh hóa một cái đi nếu thật là những hài tử kia hoán nghiệm, siêu độ để cho bọn họ chuyển thế, thu hoạch được tân sinh, cũng coi là hiện tại cuối cùng có thể làm. Một đám bắt yêu sư nghe như lọt vào trong sương mù, bởi vì bọn hắn nhìn không thấy những cái kia hoán khí. Chương 4599, Lịch Vân Hệ 199. Lão giả ánh mắt lại là nhìn xem Lịch Vân Chỉ. Thiên tầm chi đám người, trong lòng cảm thấy mấy người kia nhất định không đơn giản. Mặc dù miệng kia tiện thiếu niên thực cực kỳ không làm cho người thích, tuy nhiên lại vẫn như cũ thực lực bây giờ nhìn lại có chút sâu không lường được đứng lên. Thiên tầm chi nhìn chung quanh một chút khuyết tán đoán khí, sau đó trong tay một đạo năng lượng màu vàng nóng liền lan tràn ra ngoài. Theo lý thuyết thiên tầm chi linh lực cùng tịnh hóa chi lực hẳn là di chuyển mẫu thân hắn tử sắc, hoặc là phụ thân màu đen. Thế nhưng là ai biết Vân Lam gặp hắn từ bé linh căn liền cực kỳ tốt, hơn nữa 10 điểm tinh khiết, liền bắt đầu dạy hắn Phật tu. Cho nên nói đừng nhìn thiên tầm chi không đứng đắn, hắn hẳn là thiên địa bên trong 10 điểm thưa thất Phật tu một trong. Phật tu so linh tu càng thêm cường đại, tịnh hóa chi lực lại từ mẫu thân hắn di chuyển, hiện tại dung hợp Phật tu, tự nhiên là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Cho nên linh lực liền cũng là kim sắc. Lão giả nhìn xem thiên tầm chi năng lượng màu vàng óng, cùng để cho người ta quy về ninh tĩnh rời xa giết lệ tưởng cùng khí tức về sau, trong lòng đột nhiên chấn kinh giác ngộ tới, cái này đây sẽ không là Phật tu chi lực á, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên tầm chi vậy mà lại là Phật tu, cứ như vậy miệng hỏng có thế ra mực nước thiếu niên, năng lực lại hoàn toàn tương phản. Khó trách, hắn nói muốn siêu độ cùng tịnh hóa, lão giả con mắt lần nữa rơi vào thiên tầm chi trên người, đã tràn đầy lòng kính sợ. Tốt rồi, nơi này toán khi đã tịnh hóa hoàn tất, thế nhưng là cái này lao vu bà hang ổ ở đâu ta cảm thấy nơi đó toán khí hẳn là sẽ KNZNZ. Làm Phật tu, tịnh hóa liền nhất định phải chết để, cũng không thể làm một nửa lưu một nửa, sẽ bị trời phạt. Dù sao đã biết những cái này toán khí, liền nhất định còn có cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu như là hắn vô ý không biết liền không sao, nhưng là biết rõ lại không làm, thì có sự tình. Đại nhân, cái này hắc quả phụ xào huyệt tại trong vùng núi thẳm này, chỉ bất quá cụ thể cái nào vị trí, chúng ta lại không rõ ràng lắm. Lão giả lúc này ánh mắt nhìn một đoàn người nơi nào còn có ngay từ đầu khinh thị đặc biệt là hướng về phía thiên tầm chi thái độ, long trời lở đất biến hóa. Thiên tầm chi hể vải khiêu mi, đi theo ta ta có thể tìm tới ANLI hoán khí nồng nặc nhất địa phương, cái này thâm sơn bên trong chỉ có một chỗ. Hẳn là cái sơn động này rồi á, thiên tầm chi có chút ngưng lông mày. Cửa động oán khí từ hắn ánh mắt đến xem mà nói, đã là một mảnh hắc vụ. Mọi người cẩn thận, bên trong có chút không bình thường. Thiên tầm chi lời nói chẳng qua là nhắc nhở những cái kia bắt yêu sư, dù sao thực lực bọn hắn mà nói, hoàn toàn sẽ không cấu thành uy hiếp. Cho nên hắn trực tiếp dẫn đội tiến nhập sơn động bên trong, đi sâu vào một đoạn thời gian liền phát hiện sơn động thực rất dài. Mà dần dần, lúc đầu từ cửa động đã nghe đến một tia hôi thối mùi máu tươi cũng là nồng nặc hơn. Mùi vị kia ta đều muốn nôn. Lưu Niên Nguyệt Giao nắm lỗ mũi, đừng nói nàng, liền xem như cùng vì yêu tộc băng lăng đều có chút chịu không được. Còn giống như có thi thể hư thối vị đạo, cái này cần chất đống bao lâu băng lăng nhịn không được nói. Mà Lịch Vân Chỉ khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng là một đôi mắt lại là nhìn xem động chỗ sâu, tĩnh mịch một mảnh. Đại nhân, cái này hắc quả phụ chuyên môn ưa thích bắt hài tử, liền xem như phụ nữ có thai thể nội cũng không thả qua, thủ đoạn tàn nhẫn, không biết nàng muốn những hài tử này là muốn làm gì. Lao giả cũng là nhịn xuống trong lòng sôi trào cảm thụ giải thích nói. Phía trước thiên tầm chi, trong tay năng lượng màu vàng nóng thả ra ngoài, chậm rãi tịnh hóa muốn phụ thuộc trên người bọn hắn đoàn khí. Cái đồ chơi này, có thế tuyệt đối không phải đồ tốt. Chương 4600, Lịch Vân Hề 200. Đoàn khí quá nhiều, đều sẽ dễ dàng ảnh hưởng tâm trí người hơn nữa. Động này bên trong đoàn khí so với hắn tại Cửu Trọng Thiên gặp qua một chút, thế nhưng là đông đảo. Không nghĩ tới rời đi Cửu Trọng Thiên, thế giới bên ngoài liền thực sự là nguy cơ tứ phía, hiểm cảnh giấu giếm. Để cho hắn cảm thấy cảm thán đồng thời, cũng là đúng tại lần này lịch luyện tìm kiếm này mỗi lữ trình càng thêm mong đợi. Phật tu vẫn là có thể tịnh hóa thế gian này tất cả yêu tà quỷ lệ, chợt cảm thấy đến Vân Lam A-di để cho mình Phật tu, cũng là để cho hắn gánh vác lấy trách nhiệm gì ở trên người. Thiên Tầm Chi tịnh hóa lấy oán khí đồng thời, mắt nhìn phía trước cửa động cuối cùng, sau đó nhân tiện nói, còn có thể làm cái gì nấu canh chứ, vừa rồi lao giả còn hỏi cái kia hải nhi thi thể đã làm gì. Lúc này đám người một ngẩng đầu nhìn phía trước, một miệng lớn nồi đèn chính đang sôi chảo nướng. Phiêu phủ ở phía trên, không phải là một chút chân cụt tay đứt sao, hẹ rốt cục có nữ bắt yêu sư nhịn không được gói ra. Mọi người thấy một màn này, cũng là biểu lộ biến đổi lớn. Thiên Tầm Chi ngữ khí mặc dù là nhẹ nhõm, thế nhưng là tới gần cái kia nồi lớn cũng là trong lòng nặng nề. Tốt rồi, ta muốn bắt đầu tịnh hóa, các ngươi kiểm tra một chút chung quanh còn có hay không sống sót, nhưng là hiển nhiên trong động không còn cái khác sinh mệnh đặc thù vật thể. Cho nên nói lời này chỉ là để cho bọn họ kiếm chuyện làm, phân tán một hạ chú ý lực. Thế nhưng là lúc này một cái nữ bắt yêu sư lại nhìn xem một cái trên mặt bàn kinh hỉ nói, nơi đó còn có cái sống hài tử. Lịch Vân Chỉ, Lưu Niên Nguyệt giao đám người cùng một thời gian quay đầu, đôi mắt lăng lệ. Đừng đụng thế nhưng là nữ bắt yêu sư lại chưa kịp phản ứng, nhìn vừa rồi màng bao kia, rõ ràng có một đôi tay nhỏ đang động, không hiểu vì sao mấy vị kia đại nhân để cho nàng không nên động. Vì sao không ôm một cái ta nóng quá, nước sôi đang nấu ta thịt, ta toàn thân đều tốt đau, ta rất muốn về nhà. Các ngươi không nên đem ta vứt bỏ ở chỗ này, mang ta trở về đi. Đột nhiên, trong động một đường non nớt thanh âm truyền đến. Mặc dù là non nớt thanh âm, thế nhưng là trong động vang lên lại quỷ dị như vậy. Lúc này nữ bắt yêu sư cũng là nhìn xem cái kia trên mặt bàn màng bao, đột nhiên một cái đầu lâu chậm rãi lộ ra. A nữ bắt yêu sư dọa đến lui lại. Mà anh Hải cũng đã trôi lơ lưng ở không trung, nơi nào có đứa trẻ bình thường bộ dáng, lúc này toàn thân hắn đều đã bị lột ra bình thường, chỉ có đỏ hồ hồ thịt, trong mắt cũng không biết đi đâu chỉ có một đôi lô máu, hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuống còn phảng phất là liên tục không ngừng. Nửa người cũng là nhuộm đỏ huyết. Đây là cái gì? Một đám bắt yêu sư kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Nhắc tới hai đồng dạng này cũng sớm đã chết đến không thể lại chết, vì sao còn có thể nói chuyện, còn có thể động thế, nhưng là hắn toàn thân không có một chút sinh mệnh khí tức. Quý anh, tên như ý nghĩa không phải thật sự hài nhi, từ toán khí mà hóa, có thể nghĩ đến cùng chết rồi bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Thiên Tầm Chi nhìn xem quý anh, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Dù sao từ oán khí tạo thành phía sau, chỉ có vô tận thống khổ. Cho nên ở những người khác sợ hãi đồng thời, Thiên Tầm Chi tựa như cùng vũ em đồng dạng đến gần quỷ anh kia nói, đến đây đi, ta mang ngươi về nhà. Quỷ anh ngẩn người, một đôi trống rỗng mắt nhìn hướng Thiên Tầm Chi, về nhà bất quá cũng chỉ là sững sờ một giây về sau, liền lại biểu lộ trở nên dữ tợn, không, ta muốn các ngươi bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Thế nhưng là nó còn không có hướng về đám người xông lại. Liền bị Thiên Tầm Chi Phật lực cho bọc lại, không muốn dãy rủa, ta giúp ngươi tỉnh hóa. Chương 4601, Lịch Vân Hề 201. Thiên Tầm Chi tỉnh hóa chi lực quả nhiên cường hãn, bắt lấy quỷ anh kia, kim sắc tỉnh hóa chi lực liền bao lấy nó, kim sắc tỉnh hóa chi lực đem để cho quỷ nữ hài trên người toát ra khói đen, nó hài nhi hình thái hoàn toàn biến mất, một cỗ dị thường nồng đậm khói đen mở mịt trong sân động. Thiên Tầm Chi tay vừa thu lại, những khói đen kia liền toàn bộ hấp thu thập trong tay, hiểu theo sau kim sắc Phật hệ tịnh hóa chi lực biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tốt rồi, sống yên ổn A. Thiên Tầm Chi nhìn xem không trung biến mất oán khí, thở phào nhẹ nhõm nói. Đột nhiên chấn kinh Thiên Tầm Chi thực lực chân thật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Tầm Chi nhưng lại 10 điểm bình tĩnh, nhìn một chút trong sơn động nổi lớn, liền những vật này cần xử lý, oán khí đã trống rỗng, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Lão giả lập tức gật đầu, không có vấn đề. Sau đó nhìn Thiên Tầm Chi, Lịch Vân Chỉ đám người chuẩn bị rời đi bộ dáng liền nhịn không được nói, không biết có thể mạo muội hỏi một chút các vị đại nhân danh tự bắt yêu sư công tác hội vĩnh viễn cảm tạ các ngươi. Không cần. Lịch Vân chỉ thản nhiên nói. Sau đó thân ảnh thon dài liền quay người hướng về bên Hoa Y Sơn động đi, nhìn xem hắn lạnh lẽo cô quạng bóng lưng, Thiên Tầm Chi nhịn không được bĩu môi nói, Lịch Vân chỉ, La Ho Tư mới không có ngươi hảo phóng như vậy nhớ kỹ, La Ho Tư gọi Thiên Tầm Chi, cho ta hảo hảo truyền bá một lần ta công đức, để cho ta có thể thu tập nhiều chút tín ngựa nở dê lư cờ. Thiên Tầm Chi tiện hề hề nhìn xem lão giả nói, mà lão giả cũng không biết cái gì là tín ngựa nở dê lư cờ. Chỉ là còn không có từ Thiên Tầm Chi mới vừa nói Lịch Vân chỉ ba chữ bên trong kịp phản ứng, sau đó sững sờ nhìn xem Thiên Tầm Chi nói, vừa rồi Thiên Đại Nhân gọi vị thiếu niên kia gọi Lịch Vân chỉ ngươi nói thế nào cái mặt tê liệt sao, chẳng lẽ ngươi biết? Thiên Tầm Chi đôi mắt xẹt qua một vòng ánh sáng, sau đó kích động nói, ngươi nghe qua cái tên này ở nơi nào, cái tên này, cực kỳ nổi danh, tại Bắc giới hỏi nhiều hỏi mọi người đều biết. Lao giả ngay thẳng nói, vừa mới dứt lời, Thiên Tầm Chi liền thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài Lịch Vân Trì trước mặt. Lịch Vân Trì nhìn xem Thiên Tầm Chi nhịn không được ngưng lông mày, chuyện gì? Thiên Tầm Chi hưng phấn nói, Vân Hề tin tức. Vừa mới nói xong, Lịch Vân Trì mặt tê liệt biểu lộ đại biến, ở nơi nào nghe cái kia lão giả nói, biết rõ tên ngươi. Thiên Tầm Chi lời còn chưa nói hết, Lịch Vân Trì liền cu nở dê lập tức biến mất ngay tại chỗ, về tới trong động. Bên cạnh Băng Lăng còn có Lưu Niên Nguyệt Giao, hai người cũng là biểu thị chấn kinh trở về sơn động. Lão giả còn đang ngạc nhiên nghi ngờ Thiên Tầm Chi biến mất tốc độ lúc, đột nhiên Bạch Y thiếu niên kia lại ra hiện tại ở trước mặt hắn, hai người trao đổi tốc độ nhất định chính là tốc độ ánh sáng. Đại đại nhân. Lúc này lão giả nhìn xem Lịch Vân Trì ánh mắt sùng bái. Lịch Vân Trì lại khuôn mặt tuấn tú mặt không biểu tình, khí thế áp bách, ngươi biết tên của ta là Dunzeva Lịch Vân Trì. Đại nhân cứ gọi là Lịch Vân Trì sao? Lão giả kinh hỉ, sau đó liền tiếp tục nói, đỉnh thịnh tiên môn không biết ngài có thế còn biết cũng là bởi vì ngài tấn cấp đan, cho nên bây giờ đỉnh thịnh tiên môn là cả Bắc giới nhất đại tiên môn. Lịch Vân Trì ánh mắt có chút lưu động, đỉnh thịnh tiên môn Dunzeva, chẳng lẽ đại nhân quên đi? Lão giả nghi hoặc, mà Lịch Vân Trì lại là tuấn nhan khơi gợi lên một vòng cười khẽ, phong hoa vô song, đã biết. Tiếp tục đâm hai cây tâm tại mí mắt tiếp tục mã. Chương 4602, Lịch Vân Hề 202. A đã biết, lão giả chỉ cảm thấy trước mặt thiếu niên trả lời lời nói rất kỳ quái. Thế nhưng là Lịch Vân Trì lại là cùng hắn nói lời cảm tạ mới rời khỏi. Rốt cuộc biết thứ một mục đích, mà không phải là loạn không đầu tự tìm kiếm. Ai bởi vì ngươi danh tự, lao ra hỏa kia khẳng định đem ra xuất khí danh tự quên mất. May mắn hắn nhớ kỹ tên ngươi. Hy vọng không muốn chỉ là đồng âm, mà thực sự là muội muội. Thiên Tầm Chi biết rõ Lịch Vân Hề tin tức vẫn là hết sức cao hứng. Lưu Niên Nguyệt Giao cũng là kích động nói, vậy chúng ta tiếp xuống trực tiếp đỉnh thịnh tiên môn sao? Ân, không sai. Đỉnh thịnh trưởng môn bởi vì lúc trước Lịch Vân Hề cho đột phá đan thực lực xưa đâu bằng nay, tất cả tiên môn bên trong chỉ có bọn họ siêu việt phía trước, hủy diệt thái đấu tiên môn về sau trở thành tất cả tiên môn đứng đầu. Mà bọn họ cũng không biết. Hôm nay có mấy vị tôn quý khách nhân dừng lại ở tiên môn ngoài cửa, trước tới bái phòng. Đỉnh thịnh tiên môn cửa ra vào đệ tử nhìn xem Thiên Tầm Chi đám người liền nhịn không được ngăn cản bọn họ, không biết mấy vị là muốn làm gì, nếu như là muốn xin nhập phái. Sang năm chiêu sinh thời điểm lại đến á chiêu sinh, Thiên Tầm Chi cảm thấy rất thú vị, đáng tiếc, chúng ta không phải đến chiêu sinh, mà là có chuyện tìm các ngươi trưởng môn. Có chuyện tìm trưởng môn đệ tử kia nghi hoặc phải xem Lịch Vân Trì đám người một chút. Xưng tên ra Lịch Vân Trì, Lịch Vân Trì lạnh lùng thanh âm vang lên, đệ tử kia lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi là Lịch Vân Trì? Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Lịch Vân Trì, có thế là đối với vị đại nhân này thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Bọn họ trưởng môn cu nở dê 1 đến 2, 2 đến 3 phân phó, Vân Trì đại nhân là bản môn ân nhân, nếu như báo lên tên này chữ nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Cho nên đệ tử thần sắc từ xa cách lập tức biến thành nhiệt tình. Mấy vị theo ta tiến vào đi. Đỉnh thịnh trưởng môn nghe được Lịch Vân Trì đến, trực tiếp chớp mắt liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Lịch Vân Trì đám người cái mông đều không có rơi xuống, liền thấy được vội vã xuất hiện trưởng môn đại nhân. Nghe nói Vân Trì đại nhân đến, trưởng môn vô cùng kích động, chỉ bất quá mới vừa đi tới đại điện nhìn thấy Lịch Vân Trì đám người lại là ngày mai sửng sốt. Bởi vì cũng không nhìn thấy bản thân ân nhân, ngược lại là bốn vị người xa lạ. Chỉ bất quá, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Trì trên khuôn mặt lại là 10 điểm giật mình. Bởi vì thiếu niên kia cùng Vân Trì đại nhân lớn lên nhưng lại 10 điểm quen biết, chỉ là không có Vân Trì phần kia yếu đuối cùng nhu hòa, càng nhiều là càng thêm giống nam nhân, thân hình càng lớn rộng lớn cao lớn. Cho nên tưởng rằng mình bị lừa gạt ý nghĩ lập tức tan thành mây khói. Ánh mắt rơi vào Lịch Vân Trì trên khuôn mặt kinh ngạc kinh nghi nói, xin hỏi ngài là ta là Lịch Vân Trì. Lịch Vân Trì nhàn nhạt nhìn xem trưởng môn. Quả nhiên mặt tiền trưởng môn chấn kinh, không có khả năng, Vân Trì lớn người cùng ngươi giải mấy phần tương tự, nhưng tuyệt đối sẽ không là ngươi. Vân Hề nữ giả nam trang tự nhiên thoạt nhìn càng thêm thanh tú, không có quá nhiều nam nhân khí khái, cùng Lịch Vân Trì hiện tại cảm giác ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là Lịch Vân Trì lại là hẹp dài con mắt sáng một cái, dài mấy phần tương tự cái này một câu nói kia đã đại biểu cái gì? Cái kia cùng tên hắn một dạng người, không phải trùng hợp. Khả năng rất lớn là Vân Hề. Ta là ca ca nàng, hắn giả mạo tên của ta ở bên ngoài, cho nên ta bây giờ muốn tìm nàng trở về. Lịch Vân Trì nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm rõ ràng thanh âm cương triều ôn hòa mấy phần. Muốn tìm nàng về nhà, Vân Hề. Ca ca bất kể như thế nào đều sẽ tìm được ngươi. Trường môn quan sát Lịch Vân Trì dung mạo, cảm thấy không phải làm bộ về sau liền tin tưởng hắn. Chương 4603, Lịch Vân Hề 203. Thật sự là dạng này dung mạo, rất khó không cho người tin tưởng hai người chính là huynh đệ. Hắn hay là cho rằng Vân Hề là nam nhi. Thì ra là thế, nếu như ngài là Lịch Vân Trì, cái kia ta ân nhân. Lại tên cứ gọi là gì đâu, trưởng môn không kịp chờ đợi nghĩ hiểu rõ hơn bản thân ân nhân sự tình. Lịch Vân Trì nhìn xem hắn, mặt mày nhu nhu, nàng là muội muội ta, nàng cứ gọi Lịch Vân Hề. Muội muội ân nhân hắn, nàng là nữ tử trưởng môn nhất thời không thể nào tiếp thu được dạng này chuyển biến. Ân, ra muội nên ngày đó là nữ giả nam trang. Lịch Vân Trì biết rõ nhà mình muội muội có một ngày hiếm có kiên nhẫn cùng trưởng môn ở chỗ này nói chuyện phiếm. Chỉ cần là liên quan tới muội muội sự tình, hắn đều muốn biết không rõ chi tiết. Nghe nói như thế, đầu này trưởng môn mới ánh mắt phức tạp, khó trách ân nhân thoạt nhìn như thế nhỏ yếu. Có thể cáo chi cái khác cặn kẽ sự tình, Lịch Vân Trì nói. Trưởng môn nghĩ nghĩ, ta biết cũng là không nhiều, ân nhân nói nàng sư thừa thiền cơ lão nhân, sau đó đột nhiên đến cùng phẩm kiếm đại hội, diệt sát thái đấu tiên môn. Bởi vì thái đấu tiên môn cướp đi muội muội của hắn trường kiếm. Lại hủy đi muội muội của hắn đan điền cùng tay chân gân mạch, cho nên hắn liền tới vì muội muội báo thù. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, nàng nói muội muội, hẳn là chính nàng. Lịch Vân Trì còn có Thiên Tầm Chi đám người nghe nói như thế toàn bộ sắc mặt đại biến, đặc biệt là Lịch Vân Trì, toàn bộ khí tức bạo động, ngươi nói cái gì Vân Hề đan điền còn có gân mạch bị hủy đi Vân Hề, đến cùng gặp cái gì như thế thiên chân vô tà nàng. Ở cái này khác đại lục đến cùng nhận bị cái gì, Lịch Vân Trì chỉ cảm thấy ngực đau đớn khó chịu, hắn nghĩ phải chiếu cố muội muội, ở chỗ này, vợ y ma đã nhận lấy rất nhiều hắn đều không thể thừa nhận tổn thương. Thậm chí, những khả năng này chỉ là một góc của băng sơn. Lúc này Lịch Vân Trì, chỉ muốn hủy diệt đại lục này, chưa bao giờ có muốn giết người. Thái đấu tiên môn nếu như không phải đã hủy diệt, hắn hẳn là... Thế nhưng là ngày đó nhìn ân nhân thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng bộ dáng. Bất quá đúng rồi, ân nhân mỗi một lần lúc chiến đấu giống như đều nuốt đan dược gì. Cho nên khả năng thực có vấn đề. Trường môn coi như nhớ kỹ cặn kẽ, chỉ bất quá khi đó là không nghĩ quá nhiều. Lẽ nào có cái lý ấy, Thiên Tầm Chi sắc mặt tâm trầm, sau đó vô cùng phẫn nộ nói, bọn họ đến cùng đối với Vân Hề muội muội làm cái gì, lúc ấy sự tình ta cũng không phải cực kỳ biết rõ. Chỉ là từ một chút thái đấu tiên môn cũ đệ tử trong miệng biết được việc này là phát sinh ở phàm nhân địa giới. Thái đấu tiên môn đi giúp phàm nhân đế vương hứa hẹn một ít chuyện. Nếu là mấy vị muốn biết cụ thể, còn được đi phàm nhân địa giới bên kia nhìn xem. Trưởng môn giải thích. Phàm nhân địa giới lúc này băng lăng sợ Lịch Vân Trì đám người không biết, nhân tiện nói, thiên linh đại lục chỉ hoặc là tương đối phức tạp, cũng là bởi vì có người bình thường thế giới, cùng bắc giới, nam giới. Yêu giới thông đạo đông đảo các loại địa giới, cho nên nghe lời này, Hề Nhi nên lần thứ nhất xuất hiện địa phương là phàm nhân địa giới, sau đó mới là bắc giới. Hiện tại đi nhân gian. Lịch Vân Trì soát đứng lên, ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Hán, muốn biết càng nhiều liên quan tới muội muội sự tình. Thiên Tầm Chi cũng là lập tức đứng lên, không sai, chúng ta hiện tại liền rời đi, hắn cũng muốn biết, Vân Hề muội muội ở chỗ này, đến cùng gặp cái gì bọn họ đều là thân phận không thấp người. Vân Hề muội muội càng là vốn nên tại tất cả mọi người bọn họ che chở dưới an ổn độ sống hết đời. Thế nhưng là, bây giờ lại nàng đến cùng nhận bị cái gì, lúc này mấy người đều cảm thấy ngực khó thở. Chương 4604, Lịch Vân Hề 204. Cung đỉnh thịnh trưởng môn sau khi tách ra, mấy người liền lập tức rời khỏi nơi này. Từ băng lăng dẫn đường, rất nhanh tới đạt phàm nhân địa giới. Đi qua nhiều hơn chuyển hướng, mới được Hồng Nguyên Đế Quốc. Bất quá may mắn Lịch Vân Hề danh tự cũng không ít người biết rõ, chỉ cần sách thái đấu thiên môn chiếm lấy thần kiếm, đám người liền trực chỉ Hồng Nguyên Đế Quốc hoàng thất. Nguyên lai, Vân Hề muội muội thực đã mất đi ký ức, hơn nữa còn đã mất đi linh lực. Thiên Tầm Chi nói, trên đường đi, bọn họ nghe được quá nhiều tin tức, lúc này thật lâu không thể bình quyết tâm đến. Nơi này chính là Mục Gia sao? Lưu Niên Nguyệt Giao nhìn xem đã thành một vùng phế tích Mục Gia, ánh mắt nặng nề nói. Lịch Vân chỉ dẫn đầu bước vào, phảng phất cu nở dê bước vào đã từng muội muội sinh hoạt bên trong. Bốn người thân hình lộng lẫy vô cùng, lập tức ở nơi này trong chấn nhỏ hấp dẫn không ít người chú ý, đặc biệt là Lưu Gia lão Lưu, lúc này trộm đạo sở tại cách đó không xa nhìn quanh. Mà Lưu phu nhân liền nhìn xem hắn nói, ngươi đang nhìn cái gì đâu, ta lại nhìn Mục Gia hoang phế nhiều năm như vậy, người nhà họ Mục sớm liền rời đi sẽ không trở về. Đám người này trên người cảm giác mang theo tiên khí, xem xét liền không đơn giản. Bọn họ vờ ơ y ma tiến nhập Mục Gia lão Lưu nghi ngờ nói. Lưu phu nhân đẩy một cái hắn, còn không mau trở về, nhìn cái gì vậy, Mục Gia sự tình cũng không cần nhắc lại, còn không phải là bởi vì cái kia Mục Tiểu Miên, không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia còn rất lợi hại mà nàng vừa mới dứt lời. Đột nhiên vốn nên là tại Mục Phủ Bạch Di Lý thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tuấn Mỹ dị thường dung nhan băng lãnh lạnh lùng, nhìn xem hai người, các ngươi vừa rồi lại nói cái gì tốc độ này, lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ là tiên giả? Lão Lưu dọa chân đều co quắp mềm nhũn ra, chúng ta tuyệt đối không có đang nghị luận ngài, ngài yên tâm đun nở dê vở ơ y a, chúng ta làm sao dám nói tiên giả sự tình đâu, chúng ta chỉ là miệng nhàn đang nói chuyện cái khác. Lưu phu nhân dọa gần chết. Mà nghe được nàng lời nói, Lịch Vân chỉ ánh mắt băng lãnh, ta mới vừa nghe được, ngươi nói Mục Tiểu Miên cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lưu phu nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, khoảng cách xa như vậy không nghĩ tới nam tử này cũng nghe thấy. Thế là lập tức quỳ xuống, tiểu chỉ là thuận miệng nói, đại nhân tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Lúc này Thiên Tầm Chi mấy người cũng là đi theo qua. Bọn họ nhìn xem quỳ trên mặt đất lão Lưu cùng Lưu phu nhân, không hiểu. Ngay sau đó liền nghe được Lịch Vân Trì thanh âm lạnh lùng nói, Mục Gia sự tình biết không, ta muốn việc không lớn nhỏ tình hình cụ thể. Lão Lưu cùng Lưu phu nhân đều sợ choáng váng, thế là liền sợ chết nói, bất kể đại nhân hỏi cái gì ta đều nói. Mục Gia đi nơi nào? Lịch Vân Trì nói. Nghe xong liên quan tới Mục Gia, lão Lưu còn có Lưu phu nhân đã cảm thấy đau dạ dày, làm sao một chiêu gây Mục Gia liền xui xẻo như vậy, sớm biết cũng không cần lắm mồm. Mục Gia áp bọn họ lúc đầu hào hảo, thế nhưng là hết lần này tới lần khác muốn bản thân tác nghiệt. Cứu trở về một cái bé gái mồ côi, thường xuyên cắt xén khi nhục. Có một ngày cái này bé gái mồ côi liền nói muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, dùng một khỏa tiên đan đổi lấy tự do. Đến tiên đan Mục Gia liền địa vị tăng vọt, đi kinh thành cho hoàng thượng đổi hầu vị, lúc đầu hào hảo. Nhưng là bọn họ về sau lại lòng tham không đáy, muốn cái kia bé gái mồ côi trên người thần kiếm. Cuối cùng cùng với hoàng thất liên thủ, hoàng thất mời cái kia thái đấu tiên môn trưởng lao tới, lấy thân nhân làm mồi dụ phế bỏ cái kia bé gái mồ côi đan điền cùng tay chân gân. Cuối cùng cái kia bé gái mồ côi vợ ơ y ma không biết vì sao cũng không có chuyện gì, trực tiếp phế hoàng thất. Cuối cùng Mục Gia cũng là chật vật đã trở về, còn có đây này Lịch Vân Trì thần sắc tuyệt đối không tính là rất tốt. Chương 4605, Lịch Vân Hề 205. Mục Gia sau khi trở về giống như cái kia Mục Liên Nhi cũng là bị gãy rồi kinh mạch, đồng thời phế đan điển, cũng coi như là vận khí tốt. Bất quá sau khi trở về lại gặp cái gì thập phần cường đại tiên giả, nói là độ kiếp cờ ơn ở làm một chuyện tốt, sau đó nhìn Mục Liên Nhi cái gì linh thể, thế là chữa trị nàng đan điển cùng gân mạch, sau đó một nhà già trẻ theo cái kia tiên giả rời khỏi nơi này. Lao Lưu nói, nghe nói như thế. Lịch Vân Trì biểu lộ lạnh lùng phảng phất muốn kết băng, cái kia bé gái mồ côi tại Mục Gia qua thế nào còn có thể thế nào, chó cũng không bằng chứ. Lưu phu nhân phản xạ có điều kiện nói thầm, ai bảo nàng bản thân ưa thích câu này lời cửa miệng. Lịch Vân Hề tại thời điểm cu nở dê nói như thế nàng. Đằng sau Thiên Tầm Chi, Lưu Niên Nguyệt Giao, Băng Lăng ba người đều cảm thấy phẫn nộ không. Đừng nói Lịch Vân Chỉ hiện tại tâm tình, hắn lúc này mặc dù không nói gì, nhưng là nhìn lấy khí tức quanh người đều có thể biết cảm xúc nhiều không xong. Ngươi có ý tứ gì đem lời nói rõ ràng ra một chút, nếu như dám có bất kỳ dấu giếm nào, tiểu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Tầm Chi phóng đi nói. Lão Lưu cùng Lưu Phu Nhân hai người nghe nói như thế, dọa toàn thân run rẩy. Sau đó Lưu Phu Nhân lập tức nói, cái kia Mục Tiểu Miên 5-6 tuổi được cứu Mục ra, người nhà họ Mục đều là một đám thấy lợi quên nghĩa người có thế làm sao đối với nàng A ngay từ đầu chúng ta những cái này người chung quanh đều cảm thấy có mờ ám. Mục ra chỗ nào giống làm việc thiện người ta nhất định là cái kia Mục Tiểu Miên khả năng có cái gì đặc biệt thân phận, cái này không phải sao, hiện tại quả nhiên không. Đơn giản á nhưng là khi đó nha đầu này tựa như là mất trí nhớ, cái gì cu nở dê không nhớ nổi rõ ràng, bị Mục gia làm hạ nhân còn không bằng, hằng ngày ăn cũng là ăn cơm thừa rượu cạn, một kiện áo mặc đã nhiều năm, vẫn là chúng ta ngẫu nhiên trông thấy. Có thể nghĩ, bình thường tại Mục gia địa vị như thế nào không tin các ngươi còn có thể đi đâu Mục Tiểu Miên ở địa phương đi xem một chút. Ta có không có nói sai Thiên Tầm Chi nghiến răng nghiến lợi, dẫn đường tiến vào Mục gia. Đám người cho rằng kém đi nữa cũng là hạ nhân phòng, thế nhưng là Lưu Phu Nhân lại ngón tay một chỗ nhà xí bên cạnh nơi hẻo lánh A Lều nói, lần lúc ta tới thời gian, nhìn nàng bị phạt ở chỗ này qua đêm. Đại Phu Nhân lúc đầu không thích nàng, tính có hạ nhân phòng, ở thời gian cũng ít. Công việc lại nhất định là làm không ít. Lúc này trong lán hôi thối trận trận, đều kết không ít nện, đồng thời những cái kia thảo đã múc meo ẩm ướt, mặt một chút nát bố trí thoạt nhìn cùng chăn mền tựa như. Lịch Vân Chỉ một tấm kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt phảng phất bao phủ thần quang, lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm lều, ánh mắt thâm trầm tràn đầy sát khí ngút trời. Một thân như ngọc áo bào trắng, lúc này hoàn toàn không để ý trong lán hoàn cảnh vô cùng bẩn, đi thẳng vào, một giọt nước mắt vờ ơ y ma trực tiếp rơi xuống, tiểu hề nhi ca ca có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi. Muội muội của hắn đã từng thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Muội muội của hắn, vốn nên thiên chân vô tà lớn lên, nhưng bởi vì năm đó hắn không đủ cường đại, tao ngộ hiện tại vốn không thuộc về nàng những thống khổ này. Nếu để cho cha mẹ biết rõ Vân Hề Nhi tao ngộ đây hết thảy, còn nhiều sao đau lòng khẳng định giống hắn dạng này hãy náy nhanh đau lòng hơn chết. Đằng sau lão Lưu còn có Lưu Phu Nhân nghe được cái này khủng bố cường đại nam nhân vờ ơ y ma kêu cái kia Mục Tiểu Miên muội muội lúc toàn bộ đều sợ choáng váng. Hề Nhi! Chẳng lẽ đây mới là cái kia Mục Tiểu Miên chân chính danh tự không nghĩ tới đối phương không đơn giản thân phận không tầm thường, hơn nữa còn là tuyệt đối không đơn giản. Có được đan dược và thần kiếm hẳn phải biết, nha đầu kia nguyên lai còn có cường đại như vậy thân nhân. Chương 4606, Lịch Vân Hề 206. Nếu như lúc trước Mục gia có thể kiên trì nổi đối với Mục Tiểu Miên hơi tốt một chút, rất có thể về sau vận mệnh đều sẽ có chỗ khác biệt. Đáng tiếc. Bây giờ căn bản không có cơ hội lại để cho bọn họ làm lại, bất quá kết quả giống như cũng không phải rất xấu. Vị cường giả kia có hay không nói bản thân là thân phận gì lại sắp đi nơi nào Lịch Vân Chỉ ánh mắt băng lãnh, bên trong là bạo ngược cán quang. Đằng sau Thiên Tầm Chi bọn người không phẫn nộ, khả năng tưởng tượng qua Vân Hề một người tại khác đại lục sẽ tao ngộ một chút gặp trắc trở. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bọn họ tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Mất đi ký ức, tầm 10 năm bị khuất. Bị hủy đi đan điền còn có gân mạch. Tất cả thường nhân đều không thể thừa nhận cực khổ, nàng một người đều đã nhận lấy. Tiểu tiểu cái này không biết, thế nhưng là cường giả kia giống như thực hết sức lợi hại, vờ ơ y ma có thế phá toái hư không, giống như đi những địa phương khác. Lưu láo ra thận trọng nói, tìm không thấy người không có nghĩa là Lịch Vân Chỉ sẽ buông tha cho, muội muội mình tiếp nhận tất cả, hắn cũng phải làm cho bọn họ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Cuối cùng, bốn người lại đi hoàng thất. Lúc này hoàng thất đã từ mặt khác thân vương làm đế vương, mà Bùi Huyên cũng không biết đi nơi nào nghe nói đem hoàng vị tùy tiện cho ra ngoài liền hoàn toàn biến mất. Có người nói hắn xuất gia, có người nói hắn thành tiên phi thăng. Mỗi người nói một kiểu. Mà Lịch Vân Chỉ đám người vẫn như cũ đi đến Thế Tử Phủ, nơi này đã người đi lầu trống. Hỏi một chu tờ hạ nhân, cũng không biết càng nhiều tình huống. Vân Hề muội muội hẳn là giết hoàng thất. thu thập mục gia sau đó liền đi bắc giới tìm thái đấu tiên môn tính sổ. Chỉ bất quá thu thập thái đấu tiên môn về sau, nàng lại đi nơi nào đâu thiên tầm chi ngưng lông mày nói, nghe nói đỉnh thịnh trưởng môn nói Vân Hề sử dụng linh lực liền muốn dùng thôn phệ đan dược. Đan dược kia hẳn là bổ linh đan, các ngươi nói Vân Hề muội muội đan điền chữa trị xong chưa đi nam giới xem một chút đi, ta cảm thấy, Vân Hề nhất định sẽ hướng chỗ cao nhất cường đại nhất địa phương đi đến. Tất nhiên có thể lấy ra trong không gian thần kiếm, nói rõ Vân Hề ký ức đã khôi phục. Như vậy nàng nhất định cực kỳ muốn trở về cửu trọng thiên, bước thứ nhất là làm bản thân mạnh lên chữa trị đan điền, tìm tơ ý trở về biện pháp. Băng Lăng phân tích. Lưu Niên Nguyệt Giao vội vàng, vậy chúng ta nhanh lên đi nam giới A, đan dược duy trì cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu như không có đan dược, Vân Hề muội muội bị phế đan điền chẳng phải là cùng phàm nhân không sai biệt lắm tình huống như vậy. Ở cái này yêu giới tùy ý giao diện, cái kia sắp là 10 phần nguy hiểm. Lịch Vân chỉ không nói gì, nhưng là lặng yên nhưng đã đại biểu đồng ý từ Băng Lăng dẫn đường đi đến nam giới đồng thời. Một bên khác Lịch Vân Hề đám người đã đi đến yêu giới lớn nhất Vương Thành. Tiến vào Vương Thành về sau liền sẽ có cực kỳ cường đại yêu, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Yêu Vương ngài thực lực mặc dù chữa trị, thế nhưng là tại không có tìm được chân thân trước đó đều tận lực không nên cùng Viêm Ma xung đột chính diện. Viêm ma thực lực bây giờ thập phần cường đại, đồng thời nghe nói gần nhất tấp ngập đột phá, thực lực cụ thể đã đoán không ra, không biết còn có hay không cái gì át chủ bài. Băng Ly lo lắng nhìn xem chúng nhân nói. Lịch Vân Hề ánh mắt cũng là rơi vào to lớn yêu thành cửa thành, cùng thế giới loài người không sai biệt lắm cấu tạo, trừ bỏ một chu tờ là lạ đầu trâu mặt ngựa, đủ loại phi hành hoặc là lớn lên quá yêu vật. Tất nhiên linh yêu tộc trưởng không biết cựu trọng thiên tin tức, như vậy Vương Điện là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lịch Vân Hề nhàn nhạt thở dài một cái sau đó nói. Mà lúc này Vu Yêu Vương cũng là đi theo một đám người sau lưng lặng yên không ngôn ngữ. Chương 4607, Lịch Vân Hề 207. Hắn cảm thấy vị này tinh linh đại nhân thật sự là quá lớn mật, vờ ơ y ma đến một lần yêu giới liền đem chủ ý đánh tới Viêm Ma đại nhân trên người. Thế nhưng là nắm lấy yêu long đối với hắn nhắc nhở. Cho nên kinh nghi cũng là giữ im lặng không dám nói thêm cái gì. Vu Yêu Vương thế nhưng là hắn không nói lời nào, không có nghĩa là Lịch Vân Hề đám người sẽ không chú ý hắn. Lúc này Băng Ly ánh mắt rơi vào Vu Yêu Vương trên người sau đó nói, ngươi đi vào trước trong Vương Thành tìm hiểu một lần tin tức mới nhất, nếu như có cái gì đặc biệt dị động liền nói cho chúng ta biết. Nghe nói như thế, Vu Yêu Vương kìm lòng không được người run một cái. Để cho ta đi vào tìm hiểu nhanh đi, Bạch Vũ đạp hắn một cái. Vu Yêu Vương dọa lập tức không dám nhiều lời. Dù sao, bên cạnh Yêu Vương đại nhân ánh mắt đã nhàn nhạt rơi trên người mình. Không sai, đến nay Vu Yêu Vương đều không rõ ràng, làm sao Yêu Vương đại nhân lại còn sống sót, hơn nữa còn thực lực cũng không có nhược hóa nửa phần bộ dáng. Suy nghĩ một chút Yêu Vương vờ ơ y ma trở về, Vu Yêu Vương tức xoắn suýt lại khủng hoảng. Xoắn suýt mình bây giờ rốt cuộc là lựa chọn Yêu Vương vẫn là lựa chọn viêm ma lời nói liền lập tức bây giờ rời đi đi báo tin còn có thể tính công lao một kiện. Ma khủng hoảng là, nếu như bị Yêu Vương đại nhân phát hiện, kết quả có thể nghĩ sẽ như thế nào thê thảm, dù sao Viêm Ma đại nhân thủ đoạn hung tàn độc ác là có tiếng. Đặc biệt là lúc này nếu là đi báo tin mà đắc tội với Yêu Vương đại nhân cùng cái này kinh khủng tinh linh thiếu nữ. Suy nghĩ một chút Yêu Long nói chuyện. Cùng hắn tự tin, giống như tinh linh thiếu nữ này thực đắc tội không nổi. Vu Yêu Vương liền cảm thấy mình hay là trước bảo mệnh, đứng ở Lịch Vân Hề bên này bảo hiểm. Chúng ta thực phải tin tưởng hắn, vạn nhất hắn bán rẻ chúng ta làm sao bây giờ. Bạch Vũ nhìn xem Vu Yêu Vương hóa thành hắc vụ biến mất hướng cửa thành lo lắng nói. Lịch Vân Hề nhưng lại bình tĩnh, hắn nếu là thật sự không sợ chết liền có thể bên trên Viêm Ma nơi đó. Các ngươi cảm thấy Viêm Ma trời sinh tính đa nghi lại âm hiểm độc ác tính tình. Liền xem như đối với báo tin người, lại có thể nhân từ đi nơi nào đến một đường sớm hiểu được Viêm Ma yêu phẩm, cho nên nếu như Vu Yêu Vương thực ngu xuẩn đến đi chịu chết, như vậy tùy hắn. Cùng là, Vu Yêu Vương hẳn không có ngu xuẩn như vậy tự tìm đường chết. Hơn nữa coi như hắn thông báo Viêm Ma, chúng ta QNZ không nhất định liền sẽ dễ dàng như vậy bị với lên. Bạch Vũ cảm thấy nhà mình Yêu Vương thực lực bây giờ mặc dù tận lực cùng Viêm Ma không muốn chống lại, thế nhưng là không có nghĩa là liền rơi hắn một đoạn. Huống mà còn có chủ nhân, cùng chủ nhân cái kia quỷ dị côn trùng cùng tinh linh chi lực bộc phát, cộng lại đối kháng Viêm Ma tuyệt đối sẽ không so với hắn cha. Ta đã lấy phòng ngừa vạn nhất để cho Yêu Long đi theo, có bất kỳ dị động tình huống ta đều sẽ biết. Lịch Vân Hề bổ sung. Đám người chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi tin tức liền tốt. Bất quá Vu Yêu Vương xác thực không chuẩn bị đâm thọc, thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền sẽ xúi quẩy đến không bị bắt ra bởi vì Ưng Vương đã chết. Chuyện này kỳ thật tại yêu giới đã gây nên hoành động không nhỏ. Đặc biệt là mất tích Vu Yêu Vương đã trở thành toàn bộ yêu tộc bắt đối tượng, hắn vừa đi vào Vương Thành liền lập tức bị chú ý sau đó liền bị bao vây khóa đứng lên. Vương Thành đám yêu binh tay cầm binh khí vây quanh Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương đại nhân, chúng ta hoài nghi ngài đã cùng nghịch yêu cấu kết mưu sát Ưng Vương bây giờ đang ở chạy án, xin theo chúng ta nhập Vương Điện tiếp nhận thẩm phán. Vu Yêu Vương nhìn xem yêu thành yêu binh, nghe được lấy mà nói, dọa đến run chân lui lại, ta không có phản bội Vương Điện, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Hắn quay người liền muốn trốn, nếu như bị bắt vào Vương Điện, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Chương 4608, Lịch Vân Hề 208. Đáng tiếc Vu Yêu Vương đã liều mạng muốn trốn, lại bù không được yêu binh số lượng, cuối cùng trực tiếp bị bắt. Vương Thành yêu binh toàn bộ đều là yêu sư tinh binh, đảm nhiệm Vu Yêu Vương thực lực bọn họ mạnh một chút cũng chuyện vô bổ. Núp trong bóng tối yêu long nhìn xem Vu Yêu Vương bị bắt, nghĩ muốn đi ra hỗ trợ cuối cùng lại nhịn được, chỉ có thể ở thần thức làm thông chi Lịch Vân Hề nói, chủ nhân, Vu Yêu Vương đã bị bắt. Ta nên đi cứu hắn sao? Về tới trước A Lịch Vân Hề thanh âm tại nó náo hải làm vang lên. Yêu Long lập tức cần lui, là, chủ nhân không nghĩ tới Vu Yêu Vương đã vậy còn quá nhanh. Tử trận Bạch Vũ nghe được Lịch Vân Hề mới vừa nói Vu Yêu Vương đã bị phát hiện trực tiếp bắt lại tin tức kinh ngạc nói. Băng Ly cũng là ngưng lông mày, không nghĩ tới Viêm Ma nhanh như vậy liền đem chú ý bỏ vào Vu Yêu Vương thân, chúng ta hiện tại không thể lại vào thành. Vu Yêu Vương cái kia tham sống sợ chết bộ dáng rất nhanh liền sẽ lộ ra ánh sáng chúng ta. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn địa phương nhất. Lịch Vân Hề đột nhiên nói, chúng ta vào thành. Đám người toàn bộ nhìn về phía Lịch Vân Hề, biện pháp này thế nhưng là 10 điểm mạo hiểm. Thế nhưng là cũng không ngại thử một lần, dù sao đối với Vu Yêu Vương mà nói, bọn họ là ở ngoài thành. Vương Điện. Vu Yêu Vương bước vào cái này kiềm chế Yêu Vương Điện sớm bị dọa gần chết. Lấy hắn đẳng cấp còn có thực lực QNZ là lần đầu tiên tiến vào cái này Viêm Ma đại nhân tổng điện. Lúc này một đám yêu binh đè ép hắn, để cho hắn quỵ ở đại điện tâm. Huy hoàng bàng bạc cung điện màu đen, lộ ra phục cổ xa hoa, tuy nhiên lại khiến người ta càng thêm tâm sinh sợ hãi. Vu Yêu Vương không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm giác lúc này phía trước đại điện chỗ ngồi chi, một đường thân ảnh màu đen ngồi ở chỗ đó, là một cái khuôn mặt ma mị nam nhân. Ngũ quan không tính cực kỳ đột xuất rồi lại hợp lại để cho người ta một chút khó quên. Một lần lúc trong đôi mắt mang theo âm lãnh sát khí, dài một chương nhân vật phản diện mặt, ánh mắt liếc nhìn qua một lần Vu Yêu Vương mặt một đôi đen nhánh trong ánh mắt lộ ra mấy phần quỷ dị khó lường mãnh liệt cảm xúc, quanh thân khí. Thế bàng bạc yêu chồng bằng dây kéo dài làm cho cả đại điện đều tràn đầy tử vong vị đạo. Viêm Ma nhàn nhạt ánh mắt rơi vào Vu Yêu Vương thân. Phảng phất mảng lớn áp đỉnh đồng dạng lực lượng để cho Vu Yêu Vương cảm thấy ngạt thở. Hồi Viêm Ma yêu tôn, bọn thuộc hạ bắt được Ưng Vương bên người thân tín Vu Yêu Vương, hắn trông thấy chúng ta Vương Điện yêu binh nghĩ muốn chạy trốn, bất quá nhưng như cũng bị chúng ta bắt trở về. Ưng Vương đại nhân đã chết, trực tiếp cũng không tìm tới hung thủ, cái này Vu Yêu Vương biến mất lâu như vậy còn sống đều không hề lộ diện, nhất định có mở ám. Yêu binh thống lĩnh quỳ xuống cung kính hướng về phía thủ tọa Viêm Ma nói. Viêm Ma thờ ơ con mắt nhìn xem Vu Yêu Vương, a phản bội thanh âm lạnh buốt khàn khàn, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Vu Yêu Vương thân thể một cái vô cùng phân chấn, Viêm Ma đại nhân, ta thật không có phản bội ngươi, a ta là bị người áp chế cầm tù vừa mới trốn tới, cho nên mới vừa mới đối với người nào cũng nhịn không được cảnh giác muốn chạy trốn, tuyệt không phải là trốn dạ. Áp chế cầm tù Viêm Ma thanh âm đạm mạc vô tình, sơn mắt đen phảng phất muốn đâm xuyên Vu Yêu Vương. Lại mang theo vài phần cảm thấy hứng thú nghiền ngẫm, giống như rất thú vị, nói nghe một chút. Vu Yêu Vương tại sinh mệnh trước mặt quả nhiên thành tín đều có thể ném bộ dáng. Đại nhân, là tinh linh nhất tộc. Tinh linh nhất tộc vừa ra thời điểm, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với tinh linh nhất tộc sự tình hắn sớm nghe qua một chút, lúc này nhưng lại không nghĩ tới tinh linh nhất tộc vậy mà lại nhúng tay yêu tộc sự tình. Ý ngươi là... Ưng Vương là tinh linh nhất tộc người giết. Chương 4609, Lịch Vân Hề 209. Không sai, là cái kia tinh linh nữ tử, nàng thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, Ưng Vương đại nhân chỉ có thể bị hai đầu côn trùng thôn phệ thành một tấm da người, liền mất một lúc, xương cốt cùng huyết nhục đều toàn bộ không thấy, làm người ta sợ hãi cực kỳ, cho nên bọn họ đem ta nhốt lại, ta căn bản là không dám chạy trốn chạy. DNG, còn có yêu long vờ ơ ý mà phản loạn. Vu Yêu Vương một không chuẩn mất đem Lịch Vân Hề sự tình toàn bộ đổ ra. Nhìn xem Vu Yêu Vương kinh khủng bộ dáng, Viêm Ma ánh mắt tĩnh mịch, A tinh linh nhất tộc yêu thích hòa bình, đồng thời từ không loạn sát vô tội, thủ đoạn ôn hòa, làm sao sẽ cùng ngươi bảo hoàn toàn tương phản, ta nói câu câu là thật. Viêm Ma đại nhân tiểu nhân thật không dám lừa gạt ngài. A Vu Yêu Vương cho rằng Viêm Ma không tin hắn, toàn thân đều kinh khủng đang phát run. Trừ bỏ yêu long còn có một đầu linh yêu cùng với khác yêu tộc linh yêu yêu long Viêm Ma quỷ dị khó lường thanh âm truyền. Đến, bọn họ bây giờ ở nơi nào ở cửa thành bên ngoài, cái kia tinh linh nói để cho ta tới tìm hiểu tin tức, sau đó dò thăm tình huống lại nói cho nàng. Vu Yêu Vương nằm dạp trên mặt đất, đã bị Viêm Ma yêu an ủi một chút sợ không dám ngẩng đầu. Một giây sau, nàng lại đột nhiên cảm giác được trên đài một cỗ cường đại khí tức hướng về nơi này đánh tới. Ngay sau đó liền mơ hồ nhìn được màu đen kim mãng trường bào rơi vào trước mặt hắn, sau đó đỉnh đầu hắn liền truyền đến cái kia khàn khàn thanh âm trầm thấp, vừa mới ra người phương pháp giống như rất thú vị, bản tôn cũng muốn thử một lần. Vu Yêu Vương còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên sau lưng tới hai cái yêu binh liền lập tức tới bắt được hắn cho kéo xuống. Vu Yêu Vương mới khinh khủng kịp phản ứng, dãy rùa hô: "A Viêm Ma đại nhân, ta tuyệt đối không có phản bội Yêu Vương điện. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi, phản bội hay không cũng không phải là rất trọng yếu. Ta chỉ là đối với gia người phương thức rất ngạc nhiên mà thôi." Viêm Ma lãnh mị câu lên một cái lạnh lẽo cười. Vu Yêu Vương tiếng kêu thảm thiết trực tiếp biến mất ở ngoài điện. Người tới Viêm Ma lười biếng thanh âm truyền đến. Trước người lập tức quỳ xuống một chỗ cung kính vừa sợ sợ yêu binh. Viêm Ma biểu lộ hiển hiện mấy phần quỷ dị ánh sáng, đi ngoài cửa thành đem cái kia tinh linh tìm cho ta đi ra. Chúng yêu binh, là mà lúc này yêu trong vương thành, Lịch Vân Hề đã khôi phục hình người, sau đó nuốt vào ẩn nặc đan, triệt để ẩn nặc nhân loại mình khí tức. Băng Ly sợ hãi thán phục nhìn xem Lịch Vân Hề nuốt vào đan dược kia sau khí tức liền biến mất ở vô hình, mà nhịn không được sợ hãi thán phục. Vân Hề, cái này ẩn nặc đan công hiệu thậm chí ngay cả ta đều cao hứng không ra ngươi trồng loại cùng nhân loại khí tức, thực sự là thần kỳ. Những đan dược này cũng là mẫu thân của ta luyện chế lưu cho ta. Cho nên công hiệu so bình thường đan dược hiệu quả sẽ rất tốt một ít. Đối với mụ mụ làm đồ vật, nàng cho tới bây giờ không kiêm tốn. Băng Ly đối với Vân Hề mẫu thượng đại nhân đã sớm cực kỳ thần kỳ, bởi vì từ Lịch Vân Hề hiện ra cực kỳ bao nhiêu lợi hại đan dược còn muốn pháp khí bên trong, Lịch Vân Hề đều rất tự hào nói, đây là ta mẫu thân luyện chế. Có thể nghĩ, vị này mẫu thượng đại nhân đến cùng lợi hại cỡ nào, nếu là Viêm Ma muốn bắt chúng ta cũng là lấy chủ nhân ngài tinh linh hình thái làm mở mục tiêu. Chủ nhân ngài hiện tại không đơn giản khôi phục hình người, đồng thời còn ẩn nặc nhân loại khí tức, cho nên Viêm Ma nhất định tìm không thấy chúng ta. Bạch Vũ thanh âm cao hứng truyền đến. Lúc này một đám người đã bình tĩnh nhập nội thành, yêu long đã thu vào Lịch Vân Hề khế ước không gian. Cho nên khi những cái kia yêu binh từ mấy người bên cạnh đi ngang qua cũng không có dừng lưu. Băng Ly con mắt mắt sắc là cái khó xử, bất quá Lịch Vân Hề dùng đặc thù đan dược giúp nàng che phủ, vẫn là nàng đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Tiếp tục còn có 3 canh buổi chiều 300 đổi mới, nuôi văn à, hôm nay 61 khoái hoạt, tất cả mọi người làm sao vượt qua đâu. Chương 4610, Lịch Vân Hề 210. Dị đồng đan nàng là biết rõ. Chỉ bất quá bởi vì về sau mụ mụ nói loại đan dược này dùng tới tỷ lệ không lớn, liền không có luyện chế ra. Bất quá nàng vẫn là biết rõ phương pháp. Toàn bộ yêu vương thành cũng bắt đầu cảnh giới đứng lên, tại Lịch Vân Hề đám người mới vừa đi vào cửa thành bên trong không bao lâu thời gian, toàn bộ cửa thành đều nghiêm cần lên, mỗi cái đi vào người đều cần nghiêm tra. Đại khái cũng là không nghĩ tới tinh linh còn có thể biến thành triệt để hình người. Cho nên kiểm tra căn bản là người hoặc là yêu bộ dáng đều có thể bài trừ, phương thức như vậy làm sao có thể tra ra Lịch Vân Hề đợi người tới thuê cái viện tử. Lịch Vân Hề một đoàn người công khai đi vào ở yêu thành mấy ngày nay lại không yên ổn, các vị khách quan nhất định phải cẩn thận, mấy ngày này không muốn ra khỏi cửa. Nghe bố cáo nói có cái thích ăn yêu thịt tinh linh ở ngoài thành bồi hồi, Viêm Ma đại nhân đang tại loại bỏ. Thuê viện tử là một đôi vợ chồng già. Đỉnh đầu có hai đôi lớn đại con thỏ nhi tử, giống mang theo hai bức đại đại lỗ thai thỏ mũ tựa như rất manh. Bất quá con thỏ láo nãi nãi nói ra lời lại là để cho Lịch Vân Hề im lặng. An yêu thịt tinh linh bên cạnh Bạch Vũ, Minh Giận, Băng Ly đám người ánh mắt chế nhạo rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Đến cùng Vũ Yêu Vương là có nhiều sợ hãi Lịch Vân Hề mới có thể mật báo như vậy cái tàn bạo danh hiệu. Nhìn xem con thỏ tinh ôn hòa láo nãi nãi, Lịch Vân Hề cười nói tạ ơn, chúng ta sẽ không ra cửa, tạ ơn láo nãi nãi quan tâm. Sau đó nhìn một đôi con thỏ phu phụ rời đi về sau, Lịch Vân Hề liền biểu lộ khôi phục nghiêm túc, Viêm Ma là cái cảnh giác người, không nghĩ tới nội thành đều không ít yêu binh đang kiểm tra. Trong khoảng thời gian này mọi người trước ngốc ở trong sân, chờ yêu thành hơi thả lỏng một ít đi ra ngoài nữa. Lịch Vân Hề thực lực bây giờ trừ bỏ Viêm Ma có lẽ có ít không biết trước kia, cái khác bất luận cái gì yêu đều không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá, chỉ có thể một mực gáp chế xuống. Dù sao đây chính là yêu giới, nếu như một cái nhân loại tu sĩ đột phá thiên lôi rơi xuống. Như vậy toàn bộ yêu giới đều sẽ biết bọn họ tới nơi này một cái nhân loại, đến lúc đó phiền phức ha ha, có thế tuyệt đối so với hiện tại nhiều không chỉ gấp 10 lần. Cho nên bây giờ Lịch Vân Hề tận lực không để cho mình xuất thủ. Nàng sợ bản thân không nín được liền tại chỗ đưa tới thiên lôi đột phá. Đặc biệt là hiện tại bộ dáng nhân loại xuất thủ cũng sẽ bại lộ bản thân lực lượng là linh lực mà không phải là yêu lực. Yêu thành sẽ có quan hệ với cửu trọng thiên tin tức sao Băng Ly lại là sầu lo. Nếu là không có ngược lại để cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong mà nói, liền tính không ra. Mà lúc này Nam Yến Tuyết thanh âm lại đột nhiên truyền đến, vương điện bên trong có bản tu tiên trăm giới ghi chép thư tịch. Phía trên hoặc là sẽ có một ít ghi chép. Tu tiên trăm giới ghi chép Lịch Vân Hề kinh hỉ, ai bảo sách này dành tự thì đơn giản thô bạo, vừa xem hiểu ngay. Có lẽ còn thực có thể tìm được đến đó phương pháp. Vậy mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối lại nghĩ biện pháp. Băng Ly thanh âm truyền đến. Ban đêm, Yêu Vương Điện hoàn toàn yên tĩnh. Vào ban ngày phản loạn phần tử không có bắt được, thế nhưng là trong vương cung dò xét lại cùng bình thường cũng không khác gì nhau. Dù sao những cái này yêu binh yêu tướng đều không cảm thấy đến cùng ai còn sẽ có sao mà to gan như vậy có thể xâm nhập Yêu Vương Điện mà cách đó không xa rừng cây chi bưng. Mấy cái tiểu tặc liền ngồi chờ tại đó nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn gần trong gang tấc Yêu Vương Điện. Nghĩ ta đường đường yêu sinh còn không có trộm qua Yêu Vương Điện thật sự là hổ thẹn. Đêm nay ta nhất định muốn làm một vô lớn. Bạch Vũ đạo tặc thanh âm lặng lẽ sờ truyền đến. Bên cạnh Minh Giận căn bản là để ý tới hắn. Biểu lộ bình tĩnh nói, chúng ta có yêu vương tại, sẽ không đi nhầm đường, nhưng là vì lý do an toàn, Bạch Vũ ngươi thủ ở bên ngoài. Một khi Yêu Vương Điện có dị động gì, ngươi lập tức thông chi chủ nhân liền tốt. Tiếp tục lập tức tới. Chương 4611, Lịch Vân Hề 211. Không nghĩ tới bản thân chỉ có một thân chạy trốn bản thân, mọi người vờ ơ y ma không định mang bản thân đi vào thế là Bạch Vũ liền phản kháng. Minh giận, ngươi tương đối cảnh giác. Ngươi ngốc ở bên ngoài trạm canh gác phong để cho ta tới đi theo chủ nhân chạy trốn. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ta còn có thể đem chủ nhân an toàn cong đi ra. Thực lực ngươi đều còn không có ta cao Minh Giận khinh thường nhìn xem hắn, mặc dù ngươi là phi hành yêu loại, thế nhưng là thực lực không mạnh vẫn như cũ có thế dễ như trở bàn tay bắt được. Cho nên còn không bằng để cho ta đi. Hắn có đài hoa sen, tự nhiên hiệu quả cũng giống như vậy. Nhìn xem hai người lại bắt đầu tranh chấp. Đầu này Nam Yến Tuyết trực tiếp hướng về phía Lịch Vân Hề nói, ta mang ngươi đi vào. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết, dưới ánh trăng nam nhân đẹp mắt đến để cho người ta cảm thấy không chân thực, một tấm dung nhan tại khôi phục thực lực về sau càng lộ ra yêu nghiệt đứng lên, quả thực có thể cùng phụ thân nàng phong hoa địch nổi. Đương nhiên, dù sao cũng là yêu, hơn nữa còn là yêu vương, đương nhiên là ra đời liền định hình dung mạo nhân loại khác biệt. Bọn họ ngũ quan không có đẹp nhất chỉ có càng đẹp. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề nhìn mình chằm chằm ánh mắt, trong lòng nhịn không được nhạy cẫng, bất quá mặt ngoài nhưng như cũng là giả vờ bình tĩnh, để cho bọn họ đều chờ ở bên ngoài, ta mang ngươi đi vào, sẽ càng thêm an toàn. Cái gì chim, cái gì sen còn không bằng hắn ôm ấp đỡ ổn thỏa. Lịch Vân Hề cũng không biết Nam Yến Tuyết thực lực bây giờ cụ thể như thế nào thế nhưng là cũng có thể từ mơ hồ bên trong thăm dò đến một chút. Trước đó cái kia bàng bạc năng lượng tuyệt đối vượt qua thượng thần, bất quá nghe nói Nam Yến Tuyết chân thân con ở chưa tìm được cờ, nếu như dung hợp chân thân, thực lực sắp siêu việt trước đó yêu tôn kỳ. mà hiện tại chiến đấu lực, hẳn là tại thượng thần giai đoạn. Cho nên nếu như Viêm Ma thực lực đạt tới yêu tôn, Nam Yến Tuyết đối lên lời nói vẫn là muốn cẩn thận. Trừ phi sử dụng yêu vương chi lực, nói như vậy không có chân thân lại rất mạo hiểm. Để cho ta đi vào đi đột nhiên, băng ly thanh âm truyền đến nói, ta khả năng QNZ có thể tìm tới một chút manh mối trọng yếu. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề liền quay người nhìn xem Bạch Vũ cùng Minh Giận hai người nói, vậy các ngươi ở bên ngoài bảo vệ A Bạch Vũ, Minh Giận, hai người đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đạo hạnh quả nhiên bù không được yêu vương. Lịch Vân Hề dứt lời, đột nhiên Nam Yến Tuyết liền chế trụ Lịch Vân Hề tay, sau đó ôm eo hết nàng, dùng cường đại yêu lực mang theo băng ly ba người rời đi tại chỗ. Bạch Vũ cùng Minh Giận hai người tội nghiệp ngốc trên tàng cây, hâm mộ nhìn xem ba người rời đi. Theo dõi A Yêu Vương nghĩ muốn làm sự tình, chúng ta làm sao có thể đoạt lấy tay bất quá chủ nhân thân phận không tầm thường. Suy nghĩ một chút Yêu Vương tâm tư hắn đại khái còn không có giác ngộ sau này mình đường có bao nhiêu khó khăn đi thôi. Bạch Vũ có chút tần thai họa vui hàng. Dù sao hắn là gặp qua Lịch Vân Hề thân nhân, lúc trước huyễn cảnh bên trong. Thần đế, đế hậu, xem xét liền không đơn giản, còn có chủ nhân thân ca ca, Yêu Vương đại nhân thật muốn đánh chủ nhân chủ ý. Kết quả kia nhất định sẽ cực kỳ chua sảng khoái. Nhưng lại bên cạnh Minh Giận có chút khiêu mi, có ý tứ gì chủ nhân cũng không phải dễ dàng như vậy tốt chiếm được. Bạch Vũ hừ lạnh bĩu môi. Băng Ly ở trên không thượng khán phía trước một đôi bích nhân, lại nhìn lẻ loi trơ trọi bị linh lực dẫn dắt bản thân. Chậc chậc, cái này khác biệt đãi ngộ QNZ quá rõ ràng rồi a không được, nàng QNZ phải nhanh đi tìm cái gì nam nhân tú đẹp đẽ tình yêu. Yêu Vương Điện rất lớn. Cùng Lịch Vân Hề trong đầu thần điện không phân cao thấp. Lúc này đầy dây sâm nghiêm, vẫn là Nam Yến Tuyết tương đối quen thuộc, trực tiếp mang theo hai người rơi vào một chỗ cao lớn tàng thư các chỗ. Chương 4612, Lịch Vân Hề 212. Rơi xuống đồng thời, cũng là yêu lực chấn choáng chung quanh tất cả yêu binh, cho nên nơi này an tĩnh dị thường, chỉ có chung quanh lơ mơ tầng tầng đại điện, có vẻ hơi âm u khiến lòng người khẩn trương. Nơi này liền là cả yêu vương điện to lớn nhất tàng thư các, nửa giờ thay ca một lần, hiện tại thời gian này nên đi qua thời gian một chén trà, cho nên chúng ta muốn dành thời gian. Nam Yến Tuyết đẩy ra tàng thư các cửa, dùng yêu lực đốt lên bên trong có chút ánh đèn. Yêu giới tàng thư các không có chuyên môn yêu trấn thủ, dù sao bên trong ghi chép đồ vật đối với yêu giới mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nam Yến Tuyết trước tiên tìm được nguyên bản bản thân quen thuộc thường xuyên lấy thư địa phương, mới phát hiện tất cả thư tịch đã sớm đổi cho nhau vị trí. Không khỏi ngưng lông mày, Viêm Ma đem tất cả thư tịch đều lan lộn, cho nên bây giờ chúng ta muốn toàn bộ lại bắt đầu lại từ đầu tìm. Lịch Vân Hề tâm trầm xuống, không nói hai lời liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Nơi này tàng thư các lại còn thủy hành cung tàng thư các có một, muốn tìm ra một quyển sách quả thực mò kim đáy biển. Mà mấy người cũng không biết. Lúc này quyển sách này căn bản không có ở đầy tàng thư các. Nam Tẩm cung thư phòng lúc, Viêm Ma cầm chính là lật ra lấy một quyển sách, sách phong bên ngoài chính là ghi lại tu tiên trăm giới ghi chép. Cửu Trọng Thiên A Viêm Ma ánh mắt cực nóng rơi vào một trang này giới thiệu chi. Cửu Trọng Thiên, chúng thần chi điện, là bậc cao nhất tu tiên đại giới, các đại chủng tộc đông đảo, nghe đồn bộ tộc Phượng Hoàng, Thanh Long nhất tộc, Tinh Linh nhất tộc. Thủy tộc vân vân tụ tập hắn nếu là thế giới thật có loại địa phương này, vì sao yêu tộc lại cũng không lấy đi hoang đường. Viêm Ma cười lạnh đem sách ném một cái. Người tới hắn nói. Viêm Ma đại nhân. Một con rơi yêu lặng yên rơi xuống, quỳ một chân trên đất. Viêm Ma nhìn xem hắn, biểu lộ ám trầm sau đó thanh âm khàn khàn nói. Nhờ ngươi tìm cho ta tinh linh nhất tộc thư tịch, cái này cuốn sách bại hoại có làm được cái gì người áo đen kia đôi mắt xẹt qua kinh khủng. Sau đó lập tức lui ra, tiểu nhân lần nữa đi tàng thư các tìm xem. Ngay sau đó liền biến mất tại chỗ. Lúc này tàng thư các, Lịch Vân Hề đám người tiếp tục tìm kiếm lấy thư tịch. Số lượng quá nhiều, cho nên không có chút nào kết quả. Thời gian không còn kịp rồi, chúng ta cần muốn rời đi. Nam Yến Tuyết nhìn một chút bên ngoài tuần tra, mặc dù cũng không phải cực kỳ kiêng kỵ, lại không nghĩ hiện tại để cho Viêm Ma biết rõ hắn còn sống. Nếu là biết rõ hắn còn sống, đồng thời còn sống hảo hảo. Chỉ sợ, hắn nhất định sẽ hủy diệt hắn chân thân. Viêm Ma sở dĩ không nghĩ hủy diệt Nam Yến Tuyết chân thân là bởi vì nghĩ biện pháp tìm tơ y yêu vương chi lực. Thế nhưng là nếu biết rõ Nam Yến Tuyết vẫn như cũ sống sót còn sẽ có sức uy hiếp, tình nguyện cân nhờ ở cờ hủy diệt chân thân, để cầu an ổn. Tại không thể một đòn đem Viêm Ma đánh bại tình huống dưới, không nên xung đột chính diện. Lịch Vân Hề tìm không thấy thư tịch, chỉ có thể từ bỏ. Ta tìm tơ y một bản yêu giới trí. Đột nhiên, băng ly tiếng vui mừng thanh âm truyền đến, nên bên trong sẽ giới thiệu yêu giới cửa thông đạo cùng với khắc tình huống. Vậy chúng ta đi trước đi. Lịch Vân Hề thở dài một hơi, tối thiểu không phải đi tay không. Mà tại lúc này ai đột nhiên, một thanh âm cảnh giác truyền đến, màu đen biên bức yêu nhìn thấy ánh đèn liền bay vào. Nam Yến Tuyết vung lên tay háo liền đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó lại nhảy đến Lịch Vân Hề trước mặt ôm chầm eo hết nàng. Chúng ta đi sau đó liền dẫn Lịch Vân Hề cùng băng ly biến mất ở thư các làm. Nhưng là lúc này thư phòng làm Viêm Ma hơi híp một chút con mắt nhìn xem bên ngoài, chỉ cảm giác mình yêu điện một chỗ rung động một chút không bình thường chấn động. Bắt thích khách. Chương 4613, Lịch Vân Hề 213. Vương điện vẫn còn có thích khách dám xông tới Viêm Ma thân hình rung động, sau đó biến mất ở trong thư phòng. Cái này một bạo động. Toàn bộ vương điện yêu binh toàn bộ giống như bị kích thích thức tỉnh cự thú, toàn bộ tay cầm binh khí hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Nam Yến Tuyết ôm Lịch Vân Hề, lực lượng cường đại tại quanh người hắn phun trào. Viêm Ma phát hiện chúng ta. Lịch Vân Hề đột nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng. Bởi vì lúc này vương điện, một cỗ bảng bạc yêu lực nhanh chóng tới gần, mà chung quanh yêu binh phảng phất QNZ là đồng dạng hướng về tàng thư các phương hướng tập trung. Hắn bắt không được chúng ta. Nam Yến Tuyết thân ảnh nhanh chóng phun trào, mặc dù Viêm Ma thực lực cường đại, thế nhưng là hắn cũng không yếu. Trừ bỏ không thể sử dụng yêu vương chi lực, hắn cảm thấy mình cũng không yếu hắn bao nhiêu. Cảm giác yêu vương điện năng lượng hướng về vương điện bên ngoài phun trào, Viêm Ma cười khẩy, sau đó một đường thực lực trực tiếp vô về phía chân trời. Thế là một đạo vô hình kết giới pha lê hiện hiện, kết giới mở ra, liền xem như một con ruồi đều không trốn thoát được. Không tốt. Yêu vương điện có kết giới. Lịch Vân Hề nhìn về phía trước đột nhiên mở ra phòng hộ kết giới, đang tại tường cao nơi đó. Ai biết Nam Yến Tuyết thân hình cũng không đình chỉ, trong tay một đòn năng lượng trực tiếp phá mở kết giới, xoạt phảng phất một cái như vậy to pha lê lỗ hổng bị mở ra, ba người liền xông ra ngoài. Lịch Vân Hề trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn bên cạnh mặt không biểu tình Nam Yến Tuyết, không nghĩ tới thực lực của hắn vờ ơ y ma cường đại như này. Viêm Ma thiết hạ kết giới. Thực lực ít nhất cũng là yêu hoàng trở lên, thế nhưng là Nam Yến Tuyết lại có thể lập tức phá mở chỉ cần Viêm Ma thực lực không siêu việt yêu tôn, đối lên hắn vẫn là có thể. Huống hồ kết giới này không nhất định là hắn toàn thịnh thực lực thiết hạ, hắn không có khả năng đem át chủ bài bại lộ, cho nên phá mở kết giới này mới như vậy dễ như trở bàn tay. Nam Yến Tuyết giải thích. Đằng sau một chút băng ly cũng là ôm trong ngực yêu giới trí thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn đi ra. Bằng không thì đối lên Viêm Ma lại là một trận ác chiến. Nam Yến Tuyết thân hình phun trào rời đi vương điện, Bạch Vũ, Minh Dận hai người nhìn thấy Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề, băng ly ba người thành công đi ra cũng là lập tức đi theo rút lui. Cùng một thời gian Viêm Ma thân ảnh QNZ là xuất hiện ở kết giới lộ hồng chỗ, ánh mắt lạnh lùng, yêu hoàng cấp bậc trở lên yêu Viêm Ma đại nhân, muốn tiếp tục đuổi sao sau lưng yêu tướng cung kính nói. Viêm Ma lạnh lùng thanh âm nói, phong tỏa yêu vương thành, bọn họ khẳng định còn ở bên trong. Là yêu tướng môn lập tức lui ra. Mà lúc này vừa rồi ngất đi biên bức yêu cũng là bay tới. Hắn nhìn xem Viêm Ma sau đó lập tức quỳ xuống cung kính nói. Viêm Ma đại nhân, vừa rồi cái kia yêu tiến vào tàng thư các, muốn tìm thứ gì? Tàng thư các Viêm Ma đôi mắt ám quang lưu động, ở trong đó có thế có đồ vật gì tra một chút mất cái gì? Biên bức yêu lập tức lui xuống đi. Viêm Ma ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem kết giới phá mở chỗ, vung tay lên động, nơi đó liền khôi phục nguyên dạng. Về tới trong sân, Lịch Vân Hề đám người nhẹ nhàng thở ra. Viêm Ma thực lực quả nhiên rất cao, chúng ta chẳng qua là xuất thủ một lần hắn liền cảm ứng được chúng ta. Nói rõ toàn bộ yêu vương điện đều ở hắn trong khống chế, lần tiếp theo lại đi yêu vương điện mà nói, chỉ sợ không dễ dàng. Băng Ly cầm trong tay thư đặt ở trên mặt bàn sau đó nói. Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào nhìn xem trên mặt bản thư đạo, tìm xem một chút có hay không chúng ta cờ ơn ở tư liệu, nếu là có lời nói liền không cần lại đi. Băng Ly nói, tốt chỉ bất quá lật bên trong đại khái trọng yếu nội dung bên trong, Băng Ly nhịn không được im lặng. Tiếp tục còn có 3 chương 2, không không đổi mới, mỗi ngày nuôi văn không cần chờ đợi. Chương 4614, Lịch Vân Hề 214. Sau đó chỉ thứ nhất cho giới thiệu yêu giới chi yêu giới thông đạo bí kỹ hạ thiên ghi chú rõ phương pháp tại tu tiên trăm giới ghi chép có thể tìm ra đến đám người, tình cảm hai cái này quyển sách vẫn là muốn phối hợp cùng một chỗ nhìn mới được. Nhìn xem, một giao diện này có nói rõ yêu giới thông đạo có thể đối với hướng cái khác tu tiên giới diện, chỉ bất quá vị trí cụ thể ở đâu lại có thể đi ở đâu còn được đem tu tiên trăm giới ghi chép tìm tơ y băng ly thở dài nói. Lịch Vân Hề đau đầu. Chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Bởi vì tối hôm qua một đám người chạy tới yêu vương điện nháo một trận, cho nên ngày thứ hai trực tiếp cửa thành đề phòng càng thêm sâm nghiêm. Bất quá Lịch Vân Hề mấy người cũng không chuẩn bị ở thơ y điếm na y ra ngoài, yêu vương thành bây giờ khí trời nóng bức. Bạch Vũ hóa thành bạch sắt chim nhỏ đứng tại viện từ ngọn cây, mà Minh Giận thì là nằm ở bên ngoài hoa sen cánh hoa chi, cánh hoa phiêu phù ở không, còn lộ ra từng tia ý lạnh, xem xét không dễ chịu. Bạch Vũ thèm nhỏ dãi nhìn xem Minh Giận, sau đó trông mong nhìn xem hắn nói, Tử Bạch Liên, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Cây Bạch Vũ hâm mộ vô đạo. Minh Giận không để ý tới hắn, khó được hồi yêu vương thành, nếu như không phải Viêm Ma chấp trưởng yêu thành, nếu là lúc trước ta muốn đi chỗ nào, yêu vương thành chơi vui địa phương có thế có nhiều lắm. Đó là đương nhiên, bất quá yêu vương không phải ở chỗ này nhà có chủ nhân tại, ta tin tưởng Viêm Ma rất nhanh có thế rơi đài. Bạch Vũ một chút cu nở dê không lo lắng bộ dáng. Băng Ly trong phòng nghiên cứu yêu giới trí, dù sao quyển sách này dày như vậy, tổng muốn nhìn xem có thể hay không tìm ra cái khác manh mối. Chỉ có Lịch Vân Hề ngồi ở đại sảnh tu luyện, bên cạnh Nam Yến Tuyết yên tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt lưu luyến cực nóng, để cho Lịch Vân Hề rốt cục nhịn không được mở mắt, lập tức đối lên Nam Yến Tuyết ánh mắt. Nhìn ta làm gì nam nhân này ánh mắt hơi bị quá mức mãnh liệt. Để cho nàng đều tập trung không được tâm tư nhập thần tu luyện. Mà Lịch Vân Hề đột nhiên thân ảnh thon dài đứng lên, liền nhìn xem nàng nói, ta mang ngươi đi một nơi. Lịch Vân Hề kinh ngạc, hiện tại yêu vương thành khắp nơi đều là yêu binh không sợ, có ta bảo vệ ngươi. Nam Yến Tuyết đột nhiên dắt Lịch Vân Hề tay, liền phong hoa cười một tiếng, khuynh thành vô song, đi theo ta một trận màu trắng lưu quang liền tắc cuốn tại hai người thân, sau đó đồng thời bóng người tan biến tại vô hình. Bên ngoài Minh Giận mở ra một đôi mắt, lại chậm rãi nhắm, thanh âm lười biếng, có thế ra ngoài người thật tốt ra Lịch Vân Hề cũng không biết Nam Yến Tuyết muốn dẫn mình đi chỗ nào, không chung coi hắn ôm nàng, hai người tay áo đồng bền, tóc dài xen lẫn bay múa, Lịch Vân Hề ngước mắt, hắn kiên nghị hoàn mỹ ngũ quan liền rơi vào bản thân mắt. Hồ tộc Tuấn Mỹ không cần phải nói, đặc biệt là cặp kia mi dài phía dưới con ngươi màu băng lam phảng phất biển sâu, lúc này phảng phất là phát giác được bản thân nhìn chăm chú. Nam Yến Tuyết đột nhiên cúi đầu sang đây xem nàng, cũng không nói lời nào, chỉ là đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười kia nở rộ lộ ra mấy phần chế nhạo, phảng phất là bắt được nàng đang trộm nhìn hắn đem đồng dạng. Lịch Vân Hề đỏ mặt chuyển đến rồi đầu, nhẹ nhàng mím môi. Yêu Vương Thành có rất nhiều nơi tốt, nếu đã tới, không đi quá đáng tiếc. Nam Yến Tuyết nói. Thế nhưng là Lịch Vân Hề cũng không có chú ý hắn nói, suy nghĩ sớm xa xôi. Đột nhiên nghĩ tới trong khoảng thời gian này nàng đối với Nam Yến Tuyết thái độ, mặc kệ chính mình như thế nào lãnh đạo, hắn phảng phất đều không có để ở trong lòng qua vẫn như cũ 10 điểm kiên nhẫn bồi bạn nàng. Không thể phủ nhận, mặc dù không có thân nhân ở bên người, tuy nhiên lại bởi vì hắn tại, trong lòng cô tịch đều ít đi rất nhiều. A tại viết còn lại sau đó hệ thống co lại phong không thấy, viết lại muốn chết tâm đều có. Còn có 2 chương. Chương 4615. Lịch Vân Hề 215. Từ trên cao xem tiếp đi, yêu vương thành phồn vinh nhìn một cái không sót gì. Đủ loại kiểu dáng yêu tộc tại sinh hoạt tại phía dưới, một phái vui vẻ phồn vinh. Cũng chỉ có yêu vương thành phồn vinh một chút, địa phương khác tộc đàn bọn họ một đường đi tới cũng là nhìn thấy, cùng linh yêu tộc một dạng tùy thời đều có thể vì làm một điểm chút tài nguyên bị phúc diệt. Không biết Nam Yến Tuyết rốt cuộc muốn mang nàng đi nơi nào lúc này Lịch Vân Hề ánh mắt đột nhiên rơi vào hạ phong yêu vương thành, một đầu như vậy to đều xông hộ thành đập vào mi mắt. Còn chưa kịp phản ứng, bởi vì bọn họ đã nhanh chóng hạ xuống. Lịch Vân Hề kìm lòng không được đến ôm chặt Nam Yến Tuyết, mẹ nó tên này là mang nàng đến nhảy sông không sai. Nam Yến Tuyết ôm nàng liền hai người trực tiếp đập tới trong nước, tóe lên bọt nước đều cao hơn 3 mét. Lịch Vân Hề kém chút cho rằng Nam Yến Tuyết là mang theo nàng đi tự tìm đường chết. Thế nhưng là tiến nhập trong sông về sau mới phát hiện, vợ y ma không như trong tưởng tượng ngạt thở, liền xem như nước sông nhiệt độ đều cảm giác không thấy. Bởi vì nàng lúc này trên người một đường hào quang màu bạc bao phủ nàng, là Nam Yến Tuyết yêu lực. Lúc này cùng nàng cùng Nam Yến Tuyết hai người liền phiêu phù ở trong nước, sau đó chậm rãi hạ xuống. Quay đầu nhìn lại, Lịch Vân Hề liền đối mặt Nam Yến Tuyết trêu chọc ánh mắt, yên tâm, ta dẫn ngươi đi Thủy Thành, chìm không chết. Lịch Vân Hề, nàng rõ ràng cảm giác nam nhân này liền là cố ý ngay từ đầu không nhắc nhở, liền trực tiếp mang theo nàng nhảy sông. Túi đầu nhìn mình dưới chân, Lịch Vân Hề kinh ngạc phát hiện vờ ơ y ma trong nước có thành, rộng lớn đường phố, thật to căn phòng. Trên đường phố trừ bỏ thủy yêu bên ngoài còn có chủng tộc khác yêu tộc. Thủy thành Lịch Vân Hề cảm thấy mơ ý la. Liền xem như thủy thế giới, đều không có dưới đáy biển thành thị. Cho nên nhìn xem cái này thủy yêu thành, nàng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo ngược lên. Bên cạnh Nam Yến Tuyết nhìn xem nàng giải thích, yêu vương thành có 3 cái yêu thành phố, thủy thành phố liền là một cái trong số đó, bên trong sẽ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bảo bối, ngươi có thể thử nghiệm có thể hay không đào được. Nói đến bảo bối, Lịch Vân Hề rõ ràng hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này hai người mới vừa hạ xuống đường phố, đột nhiên một trận cường đại thủy lưu vọt tới, Lịch Vân Hề kém chút không dừng lại. Một cái mạnh mẽ đại thủ ôm eo hết nàng, sau đó đem nàng ôm cách chỗ cũ. Một cỗ gồng nước điên cuồng trào lên, phía trên một đầu dao xà dương nhanh múa vướt lái xe rời đi. Nam Yến Tuyết nhìn xem cái kia rời đi gồng nước, ám quang lưu động. Một giây sau chiếc xe kia liền bị nghịch hướng dòng nước hướng cái kia dao xà ngã bay ra ngoài. Khí lưu đập nó choáng váng, ai ai mẹ hắn trò đùa quái đản thế nhưng là nhưng không ai để ý đến hắn. Cái này trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, lúc đầu mười phần nguy hiểm. Đầu này Lịch Vân Hề muốn tranh thoát Nam Yến Tuyết ôm ấp tờ, cũng là bị hắn ôm cực gấp, tấm kia nhiếp nhân tâm phách dung nhan khóa chặt nàng nói, trước kia đều là ngươi hàng ngày ôm ta. Như vậy hiện tại liền để ta ôm ngươi đi. Nam Yến Tuyết thanh âm gần sát Lịch Vân Hề, tối mịt từ tính đều khiến lòng người ngứa. Lịch Vân Hề không được tự nhiên cách xa một chút, lại vẫn không có giảm bớt loại này quân bách. Thế là nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi gạt ta, nếu như ta biết rõ ngươi là Nam Yến Tuyết lời nói nghĩ đến mình và cái này thối hồ ly tắm rửa qua, nàng liền giận giận không chỗ phát tiết. Ta về sau cũng sẽ không lại lừa ngươi. Nam Yến Tuyết thần sắc cực kỳ nghiêm túc, có thể hay không không muốn giận ta mà nghiêm túc bên trong lại mang theo vài phần ủy khuất. Lịch Vân Hề, kỳ thật nàng tức giận đã sớm tiêu, chẳng qua là đối với đối mặt hắn lúc liền sẽ nghĩ tới nhưng thành gặp nhau sự tình để cho nàng không có ý tứ thôi. Nhìn tình huống, Lịch Vân Hề lăng mô cái nào cũng được âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh nam nhân nhịn không được cười khẽ một tiếng, a.